Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Em ách kiếp chi châu đánh tới, nói cách khác, một khi đại kiếp nạn hoàn toàn giáng xuống, lấy nó hiện tại linh hồn cường độ, căn bản không có khả năng thừa nhận được. Ngao, nó giơ thẳng lên trời thét dài, trong trẻo rồng ngâm thanh chấn động bát phương, sóng âm khuếch tán, hư không không ngừng băng diệt, tạo thành đáng sợ cảnh tượng. Hô hô hô, trên không, đại kiếp nạn hoàn toàn giáng xuống, từng luồng màu đen sương mù hướng tới Thanh Lân mãnh liệt lại đây, đem nó bao phủ. Xong rồi, ta còn tính toán thu này đầu chân long coi như chiến sủng đâu. Không nghĩ tới nó vận khí lại là như vậy kém, vừa mới tấn chức đến kiếp dương cảnh, thế nhưng liền dẫn phát rồi đáng sợ nhất đại kiếp nạn chi nhất tai nạn chi nguyên. Có không ít thánh tử thở dài, nhìn bị sương đen bao phủ Thanh Lân, không khỏi cảm thấy tiếc hận. Nhưng mà ngay sau đó, tất cả mọi người giật mình, chỉ thấy kia đem Thanh Lân bao phủ sương đen thế nhưng nhanh chóng tiêu tán, chớp mắt liền biến mất vô tung. Chương 810, khí tạc Thanh Lân. Càng làm cho mọi người không nghĩ tới chính là, Thanh Lân thế nhưng há mồm đối với chính phía trên cái kia màu đen lốc xoáy một đốn mãnh hút. Ngay sau đó, bốn phía chúng thiên kiêu liền nhìn đến, từng luồng đen nhánh như mực tai nạn chi khí, thế nhưng hóa thành cuồn cuộn nước lũ, điên cuồng dũng mãnh vào đến Thanh Lân trong miệng, bị nó thôn phệ. Cái này làm cho ở đây mọi người trong mắt đều kinh rớt đầy đất. Ta không nhìn lầm đi, nó thế nhưng hóa giải tai nạn chi nguyên. T, gia hỏa này cùng sách cổ chung ghi lại chân long xuất nhập quá lớn, nên không phải là đã xảy ra biến dị đi. Thiên A, liền tai nạn chi khí thế nhưng đều bị nó nuốt. Ta không phải đang nằm mơ đi. Vô số người vựng đồ ăn, cứng họng, cảm thấy không thể tin tưởng. Chỉ là bọn hắn không biết chính là, kia từng luồng tai nạn chi khí, đều không phải là bị Thanh Lân nuốt vào tới rồi trong miệng, mà là bị nó hàm ở trong miệng ách kiếp chi châu sở thôn phệ. Ách kiếp chi châu chính là trong thiên địa 12 đại tiên thiên chí bảo chi nhất. Này hóa giải kiếp nạn, thôn phệ kiếp nạn chi khí, đúng là nó lớn nhất tác dụng. Hơn nữa, nó sở thôn phệ kiếp nạn, còn sẽ bị chuyển hóa thành tinh thuần lực lượng. Thật lâu sau lúc sau, cửu thiên thượng kia thật lớn màu đen lốc xoáy tiêu tán, trong thiên địa một lần nữa khôi phục quang minh. Thanh Lân một tiếng ngâm nga, chấn động tứ phương, kiếp dương cảnh đại kiếp nạn chung, cường đại nhất kiếp nạn chi nhất tai nạn chi nguyên, thế nhưng cứ như vậy bị nó vượt qua đi. Bốn phía không ít người còn không có từ khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại. Bất quá theo này một tiếng ngâm nga, không ít người đều bị bừng tỉnh. Những cái đó thánh tử cấp vô thượng thiên kiêu, tất cả đều trong mắt sáng lên, ánh sao lập lòe. Này đầu long, quả thực quá phi phàm a, nếu có thể đem nó thu làm chiến sủng, hoặc là thu làm tọa kỵ, kia chẳng phải là một kiện phi thường phong cách sự tình. Ngoài ra, còn có người chướng mắt Thanh Lân thân thể. Một đầu chân long a. Tuy rằng này đầu chân long cùng sách cổ chung ghi lại chân long có chút xuất nhập, nghi là biến dị. Nhưng là lại cũng là hàng thật giá thật long a, toàn thân đều là bảo, nó da có thể dùng để luyện chế chiến giáp, nó gân có thể dùng để luyện chế pháp bảo, tỉ như trói tiên khóa, tỉ như chân long cung. Nó cốt kia cũng có thể dùng để luyện chế cốt binh a, luyện chế đặc thù pháp bảo, tỉ như trương liệt bạch cốt đại bổng. Còn có nó ngũ tạng lục phủ, kia chính là tuyệt thế bảo dược a. Còn có long châu, càng là chân bảo. Vì thế, ở đây cơ hồ tất cả mọi người đối Thanh Lân động tâm. Ở đại kiếp nạn tiêu tán lúc sau, tức khắc có không ít tuổi trẻ thiên kiêu trực tiếp vọt đi lên, hướng Thanh Lân làm khó dễ. Không nghĩ tới này bí cảnh bên trong, thế nhưng có chân long tồn tại, này trang cơ duyên quá lớn. Đồ long, ta vừa lúc có một trương thái cổ thời kỳ bảo cung, bất quá dây cung tổn hại, giao long gân đều kéo không ra cung thai, quá yếu ớt, chỉ có chân long long gân mới có thể làm nó khôi phục ngày xưa phong thái. Tưởng đồ long, hừ, nó sẽ trở thành ta tọa kỵ, người dám đánh nó chủ ý. Hỏi trước quá ta, có mấy cái thánh tử cấp vô thượng thiên kiêu trực tiếp ở chạy như bay trên đường liền đánh nhau rồi, trong miệng ồn ào. Rồi sau đó phương cũng có không ít người tâm động, nhìn thấy có người thế nhưng giành trước động thủ, tức khắc một hống mà thượng, đều phải đi tranh đoạt cơ duyên. Bọn họ cũng không cho rằng chính mình vô pháp thu phục Thanh Lân, bởi vì bọn họ mới vừa rồi đều chú ý tới, Thanh Lân vừa mới vừa tấn chức đến kiếp dương cảnh mà thôi. Cảm thấy nó thực lực hẳn là cũng không cường đại. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, đột nhiên có một cái thánh tử cấp đỉnh cao thủ hừ lạnh một tiếng. Này đầu long bản công tử coi trọng, người chờ thối lui. Người này cầm trong tay chiến kích, tản mát ra thánh tử cấp đỉnh cường giả hơi thở, tức khắc gian đáng sợ lực lượng dao động mãnh liệt, làm mặt khác những cái đó thánh tử cấp thiên kiêu tất cả đều cả kinh, trong mắt toàn lộ ra vẻ khiếp sợ. Nơi xa, Yến Trường Phong cũng kinh ngạc, không nghĩ tới thế nhưng có thánh tử cấp đỉnh thiên kiêu đều bị Thanh Lân tạo thành động tĩnh đưa tới. Ở hắn bên người, Tô Khinh Ngữ vẻ mặt lo lắng nhìn Thanh Lân, đối với Yến Trường Phong nói, Trường Phong, Thanh Lân nó sẽ không có việc gì đi. Yên tâm, nó hiện tại thực lực, chỉ sợ so với ta đều phải cường, sẽ không có việc gì. Yến Trường Phong khóe miệng hiện lên vẻ tươi cười, nhìn những cái đó thế nhưng vì tranh đoạt Thanh Lân mà muốn vung tay đánh nhau chúng thiên kiêu, không khỏi lắc lắc đầu. Nơi xa, vừa mới vượt qua đại kiếp nạn Thanh Lân đang cảm giác cả người thoải mái đâu, bỗng nhiên nhìn đến một đám người chiều nó vào tới, trong lòng không khỏi ý. Còn tưởng rằng những người này là bởi vì gặp được Chân Long mà trong lòng kích động. Rốt cuộc, Chân Long cũng là trong truyền thuyết tồn tại, rất nhiều năm đều chưa từng xuất thế. Vốn tưởng rằng những người này là tới chiều bái nó. Kết quả nó cẩn thận vừa nghe, phát hiện những người này chung, có la hét ầm ĩ muốn thu nó đương tọa kỵ, có muốn thu nó đương chiến sủng, còn có thế nhưng nói muốn đổ long, chiều long gân, bái long da, dịch long cốt, ngao long huyết từ từ, tức khắc khí cái mũi đều oai. Càng làm cho nó không nghĩ tới chính là, này nhóm người thế nhưng còn bởi vậy vung tay đánh nhau, thẳng đến cái kia thánh tử cấp đỉnh cao thủ ra mặt lúc sau, những người này mới vừa rồi bình tĩnh rất nhiều. Nó khí phổi đều phải tạc. Chân Long xuất thế, không phải hẳn là đã chịu tứ phương cúng bái cùng kính ngưỡng sao? Những người này là chuyện như thế nào? Một lát bình tĩnh sau, bốn phía lại lập tức sôi trào, người quá nhiều, kia một cái thánh tử cấp đỉnh cao thủ, thế nhưng đều không có kinh sợ trụ mọi người. Các ngươi cũng dám mạo phạm bản công tử uy nghiêm, dám can đảm cùng bản công tử tranh đoạt long cốt, long gân, long huyết chờ cơ duyên, các ngươi đây là ở tìm chết biết sao? Đều cho ta đi tìm chết đi. Cái kia cầm trong tay chiến kích thánh tử cấp đỉnh cao thủ trầm giọng nói, bùng nổ uy nghiêm, tính toán ra tay nghiền sát mọi người. Đủ rồi, nhưng mà liền ở ngay lúc này, trong hư không truyền đến một tiếng sấm tiếng vang. Thanh Lân trong mắt trong cơn giận dữ, quả thực khinh long quá đáng a. Nó trực tiếp một móng vuốt hướng tới đám kia người hung hăng chụp đi xuống. Tức khắc chi gian, một cổ đáng sợ hơi thở dao động từ nó trên người phát ra, này một móng vuốt nhìn như thực bình thường, nhưng là lại ẩn chứa vô cùng khủng bố lực lượng. Một móng vuốt chụp được đi, kia phiến hư không đương trường mai một, phía dưới sở hữu thánh tử cấp vô thượng thiên kiêu tất cả đều sắc mặt đại biến, ngay cả cái kia thánh tử cấp đỉnh cao thủ đều trong lòng nhảy dựng, cảm giác được thật lớn nguy cơ. Chúng thánh tử trong mắt sinh ra không thể tin tưởng thần sắc, ở Thanh Lân này mãn hàm phẫn nộ một chảo dưới, thế nhưng liền động đều không thể động, trực tiếp bị kia cổ lan tràn ra tới đáng sợ lực lượng cấp giam cầm ở. Chỉ có cái kia thánh tử cấp đỉnh cấp bậc cường giả, không có đã chịu giam cầm, trong tay đại kích xé rách trời cao. Lập tức khiêu thoát đi ra ngoài. Oanh, ngay sau đó, thật lớn long chảo trục rơi xuống, kia bị thật lớn long chảo bao phủ gần trăm cái thánh tử cấp vô thượng thiên kiêu đương trường bị trục thành một đám bánh nhân thịt, sau đó bạo toái mở ra, hóa thành một phủng phủng huyết vụ. Trường hợp cực độ cuồng bạo, cực độ huyết tinh, một móng vuốt trục tới, gần trăm cái thánh tử cấp vô thượng thiên kiêu thần hồn câu diệt, này thật là đáng sợ, mà mặt khác các phương hướng vào tới những cái đó tuổi trẻ thiên tài, tất cả đều sởn tóc gáy, cả người lông tơ đều tạc lên. Cái kia thánh tử cấp đỉnh cường giả tuy rằng khiêu thoát đi ra ngoài, không có bị này một móng vuốt trực tiếp đánh trúng, nhưng là kia một móng vuốt hô đi xuống cuốn lên một cổ lực lượng gió lốc đem hắn sát chung, đương trường làm hắn bay tứ tung. Chương 811, kinh sợ. Cái gì, Thanh Lân phát huy, bốn phía những người khác tất cả đều khiếp sợ, không nghĩ tới Thanh Lân vừa tấn chức đến kiếp dương cảnh, thế nhưng liền có như vậy thực lực khủng bố. Một móng vuốt chụp tới, thế nhưng đem thánh tử cấp vô thượng thiên kiêu đều hô chết một tảng lớn. Liền cái kia thánh tử cấp đỉnh cường giả đều bị một đạo cuốn lên lực lượng gió lốc đánh chúng bay tứ tung đi ra ngoài, khẩu dũng máu tươi. Đây là cái dạng gì lực lượng? Ngay cả Yến Trường Phong đều khóe miệng run rẩy, tuy rằng hắn biết Thanh Lân hiện tại thực lực rất mạnh, lại cũng không nghĩ tới thế nhưng như vậy đáng sợ, thánh tử cấp đỉnh cường giả đều nhịn không được hắn một móng vuốt. Mà ở hắn bên người, Tô Khinh Ngữ càng là há to miệng, trong mắt tràn đầy đều là vẻ khiếp sợ. Mà cái kia thánh tử cấp đỉnh cao thủ ở bị Thanh Lân một móng vuốt nhấc lên lực lượng gió lốc quét phi lúc sau, ở nơi xa ổn định thân hình, trong mắt đồng dạng khiếp sợ không thôi, cảm thấy không thể tin tưởng. Bằng thực lực của hắn, thế nhưng bị một đầu vừa mới tấn chức đến kiếp dương cảnh long một móng vuốt cấp sốc bay, này quá mất mặt. Chỉ là hắn lại không biết, Thanh Lân tu vi tuy rằng vừa tấn chức đến kiếp dương cảnh, nhưng là nó thân thể thần lực, lại là đã sớm vượt qua kiếp dương cảnh. Bằng nó hiện tại thực lực, nếu là Yến Trường Phong không thi triển tu la dị tượng cùng cửu ma phân thân thuật, chỉ sợ đều không phải nó đối thủ. Huống chi là hắn, bốn phía tu sĩ tất cả đều dừng bước, Thanh Lân mới vừa rồi này một kích, đem tất cả mọi người kinh sợ ở, không dám ở la hét ầm ĩ muốn thu phục nó, càng không dám để long gân long cốt linh tinh. Thấy Thanh Lân kia hai cái so đèn lồng còn đại đôi mắt quét tới, mọi người càng là vội vàng lùi lại. Hừ, một đám gà vườn chó xóm, cũng dám khiêu khích nhà ngươi Long Gia Gia, quả thực là tìm chết. Hôm nay Long Gia Gia tâm tình hảo, buông tha các ngươi một con ngựa, bằng không đem các ngươi tất cả đều sát cái sạch sẽ. Thanh Lân thấy mọi người tất cả đều bị nó trấn trụ, tức khắc nhịn không được đắc ý lên. Từ khi nào, chính mình cũng có thể như vậy uy phong. Theo sau, nó thấy được nơi xa Yến Trường Phong cùng Tô Khinh Ngữ hai người, vội vàng bay qua đi. Ven đường những cái đó thiên tài tu sĩ từ từ tất cả đều biến sắc, cho rằng Thanh Lân phải đối bọn họ ra tay, vội vàng chạy trối chết. Lại thấy Thanh Lân ngừng ở một đôi động thiên cảnh nam nữ trước mặt, hơn nữa đối với trong đó một người cung kính xá một cái, trong miệng phát ra ù ù tiếng động, chủ thượng. Một màn này tức khắc dẫn tới bốn phía ổ lên, cái gì, này đầu long, thế nhưng xưng hô một cái là động thiên cảnh con kiến vi chủ nhân. Ta không nghe lầm đi, bốn phía mọi người tất cả đều mở to hai mắt nhìn. Cái kia thánh tử cấp đỉnh chiến lực cường giả cũng là mày một chọn, trong lòng kinh nghi. Lại thấy Yến Trường Phong cùng Tô Khinh Ngữ trực tiếp nhảy đến Thanh Lân trên lưng, theo sau nhanh chóng lược hướng phía chân trời, lưu lại mặt sau một đám thiên kiêu cứng họng, ngốc tại đương trường, giống như thạch hóa. Hai cái động thiên cảnh con kiến, thế nhưng lấy một đầu kiếp dương cảnh chân long vì tọa kỵ. Thiên A, thế giới này là làm sao vậy? Kia hai người là cái gì địa vị? Thẳng đến Yến Trường Phong đám người thân ảnh biến mất ở mọi người tầm mắt giữa, nơi này mới lập tức sôi trào lên, không ít người kêu rên. Ta Long Vân, Long Cốt, Long Huyết A, đáng chết con kiến A, trả ta Linh Sủng A. Một đám người kêu rên, lại đã quên mới vừa rồi Thanh Lân một móng vuốt uy nghiêm, sợ tới mức bọn họ một đám im như ve sầu mùa đông. Hô ù ù, hư không nổ vang, tiếng gió cấp lệ, Thanh Lân tốc độ thật sự quá nhanh, ở trên hư không trung chạy như bay, so với xuyên qua hư không còn muốn mau. Ở nó chạy như bay khi, bốn phía sấm sét ầm ầm, thế nhưng có đáng sợ dị tượng chia làm, nơi đi qua, lưu lại từng điều bất quy tắc hư không cái khe, âm phong gào rít giận dữ. Nó thân thể cao lớn, ép tới hư không sụp xuống, cuốn lên gió lốc, thổi đất rung núi chuyển, cửu thiên thượng phong vân cuồn cuộn, cảnh tượng làm cho người ta sợ hãi. Không ít tu sĩ chú ý tới trên bầu trời gào thét mà qua đáng sợ cảnh tượng, tất cả đều trong lòng khiếp sợ, còn tưởng rằng là bí cảnh chung có cái gì khủng bố tồn tại xuất hiện. Huyết luyện các bí cảnh, cơ duyên cùng nguy cơ cùng tồn tại, đều không phải là hoàn toàn là cơ duyên tạo hóa nơi, giữa cũng có một ít đáng sợ cấm khu, cũng có một ít đáng sợ tồn tại, thập phần nguy hiểm. Cảm nhận được Thanh Lân này một đường đi tới tạo thành thanh thế quá mức làm cho người ta sợ hãi, Yến Trường Phong không khỏi nhíu nhíu mày, mệnh lệnh Thanh Lân thu nhỏ lại thân hình, hóa thành dĩ vãng lớn nhỏ. Nhưng là như cũng tạo thành đáng sợ cảnh tượng, tính, ngươi đừng như vậy chạy như bay, tạo thành động tính quá lớn. Nếu là kinh động này bí cảnh chung một ít đáng sợ tồn tại, chúng ta mấy cái đều phải bị ngươi hại chết. Yến Trường Phong đỡ chán, mệnh lệnh Thanh Lân dừng lại. Chủ thượng, này nhưng không trách ta a, ta đều đã cực lực áp chế trên người khí thế, đem lực lượng hơi thở đều đã thu liếm lên. Thanh Lân có chút ủy khuất nói, nó thân thể quá cường, tốc độ quá nhanh, như vậy ngự không mà đi, hư không đều không chịu nổi. Yến Trường Phong lắc đầu, làm Thanh Lân biến ảo thành nhân hình, miễn cho khiến cho quá lớn chấn động. Này bí cảnh chung, tồn tại một ít cấm khu, giữa tồn tại phi thường khủng bố, liền tính là Yến Trường Phong toàn lực làm, cũng không có nắm chắc có thể chiến thắng. Nếu là thật sự đem những cái đó cấm khu chung tồn tại kinh động, đến lúc đó phiền toái liền lớn. Thanh Lân hóa thành một người cao lớn tráng hán, cường tráng vô cùng, thoạt nhìn so Trương Liệt đều còn phải cường tráng đến nhiều. Nhìn Thanh Lân biến ảo hình người thái, Yến Trường Phong gật gật đầu, tuy rằng xấu là xấu điểm. Nhưng là lại cũng không đến mức xấu đến đem những cái đó cấm khu chung tồn tại dọa ra tới nông nỗi. Phụt, bên cạnh Tô Khinh Ngữ nghe vậy không khỏi cười khẽ ra tiếng tới. Thanh Lân xấu hổ gãi gãi đầu, chụp khởi mông ngựa nói, hắc hắc, tiểu thanh này không phải vì phụ trợ chủ thượng tuấn Mỹ sao? Ngươi nếu biến ảo thành nhân, về sau liền không cần ở xưng hô ta chủ thượng, xưng hô ta chủ thượng đi. Bí cảnh mở mang, Yến Trường Phong đoàn người một bên tu hành, một bên tìm kiếm cơ duyên. Nửa tháng sau, ở chỗ này gấp 10 lần với huyết luyện các, gấp 100 lần với ngoại giới nồng đậm thiên địa linh khí hạ, Tô Khinh Ngữ tu vi từ động thiên cảnh 7 trọng trung kỳ tăng lên tới động thiên cảnh 7 trọng đỉnh. Ngày nay, phương xa pháp quang tận trời, từng luồng lực lượng cường đại dao động truyền đến, hư không chấn động. Ầm ầm ầm, huyết sắc lôi đình hừng hực, phách hư không nứt toạc, cảnh tượng phi thường nhiếp người. Hơn nữa, có năm tích đỏ bừng huyết phù không, cuối cùng dung hợp ở bên nhau, hóa thành một giọt, bốn phía vô tận lôi nguyên tố ngưng tụ. Này lấy máu một lao ra, tức khắc chi gian, bốn phía kia vô tận huyết sắc tia chớp, tất cả đều bị nó thôn vệ hấp thu, trong thiên địa, vô tận lôi nguyên tố cuồn cuộn tề dũng, điên cuồng kích động, rót nhập này tích kia màu đỏ huyết chung. Kia lấy máu phát ra uy nghiêm, vô cùng khủng bố, giữa có một đạo ý chí, như là thượng cổ lôi thần ý chí, chấp chưởng thiên hạ, tay cầm càn khôn. Giữa phảng phất có một đạo mơ hồ bóng người lập lòe, thi triển vô thượng lôi pháp, đem mấy cái thánh tử cấp vô thượng thiên kiêu đều nghiền giết. Thượng cổ lôi tộc thiên phú thần thông, lôi trưởng càn khôn. Yến Trường Phong tức khắc ánh mắt chợt lóe, không nghĩ tới trừ bỏ lôi chấn thiên, thế nhưng còn có người tiến vào tới rồi huyết luyện các trung, hơn nữa còn đi tới này huyết luyện các bí cảnh bên trong. Thượng cổ lôi tộc, Thanh Lân cùng Tô Khinh Ngữ hai người đều giật mình, thượng cổ gia tộc, này đối bọn họ trước kia mà nói, chính là chỉ nhưng nhìn lên tồn tại. Chúng ta qua đi, Yến Trường Phong mang theo Tô Khinh Ngữ một bước bán ra, Thanh Lân vội vàng đuổi kịp. Chương 812, Lôi tộc thiên kiêu. Phía trước một mảnh lộng lẫy, lôi quang lập lòe, kia năm cái thượng cổ lôi gia đệ tử, thình lình chính là lôi vũ đám người, thượng cổ lôi gia mấy cái thiên kiêu, mang theo Bích Lạc Hoàng Tuyền đồ, chuyến này là vì tới chu sát Yến Trường Phong. Bọn họ năm người cùng tiến vào bí cảnh lúc sau, dựa vào thiên phú huyết mạch chi gian cảm ứng, thực mau liền liên hợp ở cùng nhau. Giờ phút này thế nhưng ở cùng mấy cái thánh tử cấp đỉnh vô thượng thiên kiêu giao thủ. Thực lực của bọn họ, tuy rằng không bằng lôi chấn thiên như vậy cường đại, nhưng là thiên phú cũng không yếu, có thể so với thánh tử cấp vô thượng thiên kiêu, ở hơn nữa có thượng cổ lôi tộc thiên phú thần thông, huyết mạch chi lực liên hợp, bày ra ra đáng sợ uy thế, giống nhau thánh tử cấp vô thượng thiên kiêu, thế nhưng không phải bọn họ đối thủ. Bốn cái thánh tử cấp vô thượng thiên kiêu, hiện giờ đã bị bọn họ liên thủ chém giết hai cái, dư lại hai người đang ở đau khổ chống đỡ, cũng đã nguyên khí đại thương. Hừ, thánh tử cấp thiên kiêu liền rất ghê gớm sao. Cũng dám cướp đoạt chúng ta cơ duyên, kêu các người trả giá đại giới. Lôi vũ đám người thần tình lạnh lùng, ấn đường lôi đình ấn ký đều ở tỏa ánh sáng, năm người liên thủ khống chế giữa không trung kia một giọt đỏ bừng máu tươi, trấn áp này hai cái thánh tử. Này hai cái thánh tử tức giận không thôi, nhưng là lại không cách nào phá vây đi ra ngoài. Bọn họ cũng không nghĩ tới, này vài người sẽ cường đại như vậy. Ba, hư không gột rửa, Yến Trường Phong ba người hiện lên ở chiến trường ngoại, lăng không mà đứng. Kia hai cái thánh tử cấp vô thượng thiên kiêu nhìn đến Yến Trường Phong ba người, vội vàng hô to, đạo huynh trợ ta giúp một tay, ta chờ cùng ngươi cùng chung tạo hóa. Nhưng mà ngay sau đó, hai người đột nhiên hai mắt trừng, bởi vì phát hiện ba người tu vi. Hai cái động thiên cảnh, một cái kiếp dương cảnh, một kiếp cảnh sơ kỳ. Kia hai cái thánh tử khóe miệng run rẩy, trong ánh mắt không khỏi sinh ra tuyệt vọng. Vốn tưởng rằng Yến Trường Phong ba người xuất hiện, có thể trợ giúp bọn họ hai người chuyển biến tình thế, lại không nghĩ rằng ba người tu vi thế nhưng không chịu được như thế. Nhưng mà, lôi vũ đám người ghé mắt xem ra, chú ý tới Yến Trường Phong lúc sau, đột nhiên biến sắc. Phong vô trần, có cái thượng cổ lôi ra cao thủ kinh hô ra tiếng. Kia hai cái thánh tử cấp vô thượng thiên kiêu còn không có biết rõ tình huống, lôi vũ đám người bỗng nhiên toàn lực thúc giục giữa không trung kia một giọt đỏ bừng tinh huyết, đem hai người đồng thời đánh bay đi ra ngoài, thân thể nứt toạc, suýt nữa đương trường ngã xuống. Thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Phong vô trần, chúng ta đang muốn đi tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi lại chính mình đưa tới cửa tới. Lôi vũ đám người ánh mắt như điện, không đi để ý kia hai cái thánh tử cấp vô thượng thiên kiêu, tất cả đều nhìn về phía Yến Trường Phong, trong mắt sát khí lành lạnh. Bọn họ tự nhiên cũng chú ý tới Yến Trường Phong bên người Tô Khinh Ngữ cùng với Thanh Lân hai người, nhưng là lại không có đem hai người để ở trong lòng. Thái, ngươi chờ bọn đạo trích, cư nhiên dám đối với nhà ta chủ thượng bất kính, muốn tìm cái chết sao? Thanh Lân nghe vậy tức khắc hét lớn một tiếng, thanh như sấm chấn, sắt hư không đều nứt toạc. Này một tiếng gào to, tức khắc lệnh năm người trong lòng cả kinh. Nguyên bản bọn họ vẫn chưa đem Thanh Lân để vào mắt, lại không nghĩ rằng, Thanh Lân bất quá kiếp dương cảnh sơ kỳ tu vi, thế nhưng có như vậy khủng bố uy thế. Suy nghĩ đến Yến Trường Phong lấy động thiên cảnh tu vi chấn giết lôi chấn thiên, không khỏi tâm sinh bất an, hay là hắn người bên cạnh, cũng như hắn như vậy biến thái cùng khủng bố chưa từng. Một tiếng gào to, thế nhưng liền có như vậy nhiếp người chi uy thế. Yến Trường Phong phất tay ngăn lại Thanh Lân, nhàn nhạt nhìn lôi vũ đám người, các ngươi là tới thế lôi chấn thiên báo thù sao? Hừ, Phong vô trần, ta thượng cổ lôi ra thiếu chủ ngươi cũng dám sát, chú định ngươi sống không lâu, hôm nay liền kêu ngươi huyết bắn trời cao. Lôi vũ đại sất, tới rồi hiện tại, bọn họ cũng không ở che giấu sát khí. Tiến vào này bí cảnh bên trong sau, ngày đó kia tu vi đạo quả nở rộ, bọn họ cũng được đến xong xuôi chung cơ duyên, tu vi đều có không nhỏ tăng lên, chính tin tưởng bạo trướng. Phải không, nhà ngươi thiếu chủ đều chết ở tay của ta thượng, các ngươi mấy cái hay là so nhà ngươi thiếu chủ còn cường sao? Dám đến giết ta, Yến Trường Phong cười lạnh, theo sau phất phất tay. Thanh Lân tức khắc hiểu ý, cười dữ tợn lên, hắc hắc, mấy cái gà vườn chó xóm, không biết trời cao đất rộng, chỉ bằng các ngươi mấy cái, cũng dám tới tìm ta gia chủ thượng phiền toái, thật là chán sống rồi, ăn trước ta một cái tát lại nói. Thanh Lân hóa thành hình người, dáng người cường tráng, so với Trương Liệt đều tốt quá hóa lốp, hắn đi lên trước tới, trên người khí thế nở rộ, tức khắc liền cấp 5 người tạo thành không nhỏ trong lòng áp lực. Ngươi một cái kiếp dương cảnh một kiếp cảnh nô bộc, cũng dám như vậy cùng ta chờ nói chuyện, tìm chết. Lôi Vũ đám người tức khắc bị Thanh Lân chọc giận, kiệt tích đỏ bừng máu tươi hướng tới Thanh Lân trực tiếp oanh tới, giữa lôi đình lập lòe, bùm bùm vang. Càng có một loại đáng sợ uy thế, giữa có một loại cường đại ý chí, hướng tới Thanh Lân trấn áp mà đến. Hắc, đừng nói nhảm nữa, hôm nay ngươi Long đại gia đánh được các ngươi răng rơi đầy đất. Thanh Lân cười lạnh một tiếng, đối mặt 5 người cùng nhau tế ra đỏ bừng máu tươi, thượng cổ lôi tộc thiên phú thần thông lôi trưởng càn khôn, không có chút nào sợ hãi, đơn giản mà thô bạo, trực tiếp một cái tát hô tới. Lách cách, hắn này một cái tát đơn giản mà thô bạo, nhưng là lại ẩn chứa vô cùng chỉ sợ lực lượng dao động, giơ tay chi gian, có đáng sợ cảnh tượng hiện lên, hư không trực tiếp băng diệt, đại thủ hung hăng chụp ở kia một giọt đỏ bừng tinh huyết thượng. Ầm vang, một tiếng thật lớn tiếng vang truyền đến, nơi này phát ra ra một vài bức đáng sợ cảnh tượng, kia một giọt đỏ bừng vết máu giữa, lao ra từng đạo huyết sắc trưởng văn, oanh kích Thanh Lân, còn có một trương mơ hồ gương mặt hiện lên, một cổ cường đại ý chí buông xuống. Cho ta diệt, Thanh Lân đại sất, đại thủ chấn động, ầm vang, trong nháy mắt, kia một vài bức đáng sợ cảnh tượng trực tiếp bị đánh tan. Vô số huyết sắc trưởng văn biến mất, kia cường đại ý chí như thủy triều cuốn trở về, theo sau kia một giọt đỏ bừng máu tươi nổ tung, theo sau hoàn toàn mai một. Đáng sợ kình phong gào thét, đem 5 người tất cả đều sốc bay ra đi trăm trượng xa. Cái gì? 5 người trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi chi sắc, thân thể bay tứ tung, chỉ cảm thấy trong cơ thể có một cổ thật lớn lực lượng đấu đá lung tung, lệnh bọn họ khí huyết cuồn cuộn, há mồm liền khụ ra mồm to máu tươi. Sao có thể, thực lực của hắn tại sao lại như vậy cường? Lôi Vũ đám người tất cả đều hãi hùng khiếp vía, bọn họ biết Yến Trường Phong rất mạnh, không nghĩ tới Yến Trường Phong bên người Mạc Danh nhiều ra tới cái này đi theo giả, thế nhưng cũng có như vậy đáng sợ thực lực. Một cái tát liền đưa bọn họ 5 người liên thủ thi triển ra tới thiên phú thần thông đánh tan. Liền ta tùy tay một kích đều ngăn cản không được, bằng các ngươi này mấy cái phế vật, thế nhưng cũng dám đối nhà ta chủ thượng dõng dạc. Thanh Lân khinh thường, hảo, không cần lại náo loạn, mau chóng giải quyết. Yến Trường Phong lên tiếng, vân đạm phong khinh, căn bản không có đem Lôi Vũ đám người để vào mắt. Ở hắn xem ra, này 5 người thực lực tuy rằng không yếu, liên hợp lại thực lực, có thể miễn cưỡng so được với thánh tử cấp đỉnh cường giả, nhưng là cùng hiện tại hắn tới nói, còn kém xa. Nghe được Yến Trường Phong nói, Thanh Lân không dám lại cùng Lôi Vũ mấy người chơi đùa đi xuống, đi nhanh đuổi theo. Chương 813, một cái tát chụp chết, thấy Thanh Lân đuổi theo lại đây, Lôi Vũ đám người tất cả đều sắc mặt khẽ biến. Sự tình có biến. Này Phong vô trần bên người thế nhưng nhiều như vậy một đại cao thủ, chỉ bằng chúng ta mấy cái, không có khả năng giết hắn, đi trước. Chờ liên hợp huyết y môn giết chóc chi tử, đến lúc đó mới có cơ hội. Lôi Vũ nhanh chóng quyết định, trực tiếp xoay người liền đi. Hừ, rơi xuống ta trong tay, còn muốn chạy. Thanh Lân cười lạnh, hắn tốc độ dữ dội mau lẹ, liền tính là Yến Trường Phong cũng không tất so được với, chớp mắt liền đuổi theo 5 người, giơ tay đó là một cái tát chụp đi xuống. Một trường này so với lúc trước lực lượng cường đại hơn nhiều, dục đồ đem 5 người ngay tại chỗ giết chết. Lôi Vũ đám người không nghĩ tới Thanh Lân tốc độ thế nhưng mau đến nước này, nháy mắt liền đuổi theo, tức khắc mí mắt thẳng nhảy. Tế ra Bích Lạc Hoàng Tuyền đồ, hắn hét lớn một tiếng, 5 người liên thủ, tế ra một trương thật lớn đồ cuốn. Này trương đồ cuốn vừa ra, tức khắc chi gian, núi sông đảo ngược, thiên địa oanh động. Khắp thiên địa phong vân tề dũng, che trời, một trương thật lớn đồ cuốn ngang trời. Che hợp lại vạn dặm, giữa buông xuống từng luồng thổ hoàng sắc dòng khí, áp sụp hư không, chấn áp thiên địa. Ngoài ra, kia đồ cuốn bên trong, có một cái vẩn đục sông dài trào dâng, tản mát ra lành lạnh hơi thở. Đó là Hoàng Tuyền Hà. Giờ phút này, Hoàng Tuyền nước sông ngập trời cuồn cuộn, lao ra bức họa cuộn tròn, hướng tới Thanh Lân chấn áp mà đến. Bích Lạc Hoàng Tuyền đồ, Yến Trường Phong tức khắc ánh mắt một ngưng, nhận ra cái này bí bảo. Hừ, cái gì chó má Bích Lạc Hoàng Tuyền đồ, cho rằng một kiện bí bảo là có thể ngăn cản trụ nhà ngươi Long gia gia uy thế. Cho ngươi chết, hắn đại sất một tiếng, đột nhiên tăng lớn lực độ, đại thủ gào thét, thiên băng địa liệt. Thật lớn lực lượng theo hắn động tác mãnh liệt, đáng sợ lực lượng gió lốc quay cuồng, hắn một trường đánh tới, phảng phất đánh đoạn vòng trời. Ầm vang, kia chút xuống thổ hoàng sắc hơi thở trầm trọng vô cùng, giam cầm hư không, nhưng là lại không cách nào giam cầm trụ Thanh Lân. Cứ việc cái này Bích Lạc Hoàng Tuyền đồ bản thân uy lực không tầm thường, nhưng là thi pháp 5 người lại quá mức nhỏ yếu, căn bản vô pháp bày ra ra này tông bí bảo chân chính uy lực. Trương Liệt một trường đè xuống, 5 người đương trường đồng thời bay tứ tung đi ra ngoài. Kia Hoàng Tuyền Hà chiều hắn xoắn tới, muốn đem hắn cuốn vào Bích Lạc Hoàng Tuyền đồ chung. Thanh Lân ngâm nga một tiếng, hóa thành bản thể hình thái, trên người đáng sợ hơi thở áp bách xuống dưới, kia trực tiếp đem Lôi Vũ năm người ép tới dập nát. Bích Lạc Hoàng Tuyền đồ mất đi khống chế, từ không trung bay xuống, đáng sợ cảnh tượng biến mất không thấy, Thanh Lân bay lên trời, thân hình lại là chợt lóe, hóa thành nhân thân, liền đem kia Bích Lạc Hoàng Tuyền đồ chảo vào tay trong tay. Chủ thượng, Thanh Lân bay trở về, đem Bích Lạc Hoàng Tuyền đồ đưa cho Yến Trường Phong. Thượng cổ Hoàng Tuyền Ma Tông bí bảo, không nghĩ tới thế nhưng bị thượng cổ Lôi tộc được đến, hiện tại lại trằn trọc tới rồi trong tay của ta. Yến Trường Phong trên mặt hiện lên một tia ý cười, hắn nhìn Tô Dễ Dàng liếc mắt một cái, đem Bích Lạc Hoàng Tuyền đồ đưa cho Tô Khinh Ngữ. Khinh Ngữ, cái này bí bảo, liền cho ngươi. Bích Lạc Hoàng Tuyền đồ, đây là một cọc thượng cổ bí bảo, đều không phải là pháp bảo, nhưng là lại so với giống nhau pháp bảo đều phải cường đại nhiều, khả công khả thủ, Tô Khinh Ngữ hiện tại tu vi thấp kém, vừa lúc có thể dùng để phòng thân. Tô Khinh Ngữ chần chờ một chút, đem nó thu lên. Liền ở ngay lúc này, kia Lôi Vũ năm người thân hình mai một nơi, đột nhiên lao ra từng viên oánh bạch sắc linh châu. Kia hai cái thánh tử cấp vô thượng thiên kiêu từ mới vừa rồi khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy kia từng viên oánh bạch sắc hạt châu phóng lên cao, tức khắc ý động, thừa dịp Yến Trường Phong cùng Thanh Lân đám người không có chú ý, lập tức hướng tới kia từng viên linh châu vọt qua đi. Chỉ là bọn hắn vừa động, Yến Trường Phong cùng Thanh Lân hai người liền chú ý tới. Lưỡng đạo nhiếp người ánh mắt chiếu xạ qua đi, kia hai cái thánh tử cấp vô thượng thiên kiêu tức khắc thân thể cứng đờ, cả người mồ hôi lạnh ứa ra. Giữa một người phản ứng nhanh chóng, cuốn lên những cái đó linh châu xoay người hướng tới Yến Trường Phong bay tới, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, đa tạ công tử ân cứu mạng, này viên linh châu chính là Lôi Vũ đám người mới vừa rồi đoạt được chi tạo hóa, ta thấy công tử mới vừa rồi không có chú ý tới, đặc đem nó mang tới tặng cho công tử. Hắc, tính ngươi thức thời. Thanh Lân tuét miệng, đại thủ ở người nọ trên vai một phách, người nọ đầu vai tức khắc răng rắc một tiếng, xương cốt trực tiếp bị chụp vỡ vụn, nhưng là lại cố nén không có hé răng, cả người mồ hôi lạnh ứa ra. Thanh Lân đem trong tay hắn linh châu tất cả đều nhận lấy, đưa cho Yến Trường Phong. Ngàn năm trai châu, Yến Trường Phong liếc mắt một cái liền nhận ra này đó linh châu, giữa ẩn chứa vô cùng nồng đậm tu vi chi lực, cùng lúc trước hắn được đến tu vi đạo liên chính là một cái tính chất, chính là tăng lên tu vi bảo vật. Xem ra chúng ta vận khí thật đúng là không tồi, thế nhưng có ước chừng 10 viên ngàn năm trai châu. Yến Trường Phong trên mặt hiện lên kinh hỉ chi sắc, đây chính là một cọc đại cơ duyên. Khinh Ngữ, người tu vi, có thể được đến tăng lên. Yến Trường Phong cười nói, đem trong đó 6 viên ngàn năm trai châu đều cho Tô Khinh Ngữ, chính mình cùng Thanh Lân từng người phân 2 viên. Chủ thượng, hai người kia làm sao bây giờ? Ta xem bọn họ hai cái mới vừa rồi rõ ràng là tưởng sấn chúng ta không chú ý, cuốn lên này đó ngàn năm trai châu bỏ chạy, không bằng đều giết tính. Thanh Lân tuét miệng, ánh mắt lộ ra sát khí. Hắn trung quy là Thanh Lân mãng hóa hình, thiên tính hung tàn, ở không có bị Yến Trường Phong thu phục phía trước, chính là lấy nhân loại tu sĩ vì thực, trong xương cốt liền lộ ra vài phần hung tàn. Đạo hữu tha mạng, đạo hữu tha mạng a, chúng ta vừa rồi tuyệt không có nuốt hưởng này đó tạo hóa tâm tư, đạo hữu ngàn vạn không cần hiểu lầm. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm a, thỉnh đạo hữu giơ cao đánh khẽ, không cần cùng chúng ta không qua được a, đúng rồi, chúng ta phía trước cũng được đến một ít cơ duyên. Nơi này có vài cọng linh tiên thảo, có thể trợ người nhanh chóng đột phá. Nghe được Thanh Lân tràn ngập sát khí nói, này hai cái thánh tử tức khắc sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Bọn họ mới vừa rồi chính là gặp được Thanh Lân khủng bố, hai bàn tay liền đem kia năm cái thượng cổ Lôi gia thiên tài cấp hồ đã chết, giờ phút này đối Thanh Lân chính là kiêng kỵ tới rồi cực điểm. Ở bọn họ xem ra, Thanh Lân thực lực, tuyệt đối có thể sánh vai thánh tử cấp đỉnh cường giả, nếu thật muốn giết bọn hắn, chỉ sợ không cần tốn nhiều sức. Bởi vậy, hai người vội vàng đem chính mình mấy ngày này được đến còn không có tới kịp tiêu hóa cơ duyên đem ra, hiến cho Yến Trường Phong đám người. Thanh Lân tức khắc cười, khụ khụ, xem ở các ngươi như vậy có thành ý phần thượng, kia bổn đại gia tạm tha các ngươi một lần đi. Đa tạ đại gia không giết tri ân, đa tạ đại gia không giết tri ân. Hai cái thánh tử cấp vô thượng thiên kiêu giờ phút này một bộ cảm động đến rơi nước mắt bộ dáng, đối với Thanh Lân dập đầu, ngày thường cao ngạo cùng tự phụ, đã sớm bị vứt đến trên 9 tầng mây. Yến Trường Phong nhìn Thanh Lân nhướng mày, không nghĩ tới Thanh Lân thế nhưng còn có loại này mượn gió bẻ măng tiềm chất. Kia hai cái thánh tử cấp vô thượng thiên kiêu đối với Thanh Lân đã bái lại bái, theo sau đứng dậy đối với Thanh Lân chắp tay, liền tính toán rời đi. Từ từ, vừa mới xoay người, hai người liền lại bị Thanh Lân kêu ở, lệnh hai người tức khắc mồ hôi lạnh liền lại chảy xuống dưới. Các ngươi tính toán đi đâu? Thanh Lân trừng mắt hai người. Chương 814, đem vô sỉ phát huy đến mức tận cùng. Đạo hữu, ngươi không phải đáp ứng phóng chúng ta một con ngựa sao? Hai cái thánh tử cả người mồ hôi lạnh ứa ra nói. ta là buông tha ngươi, chính là ta nói không tính a, đến làm nhà ta chủ thượng đồng ý mới được. Thanh Lân nhếch miệng cười nói, cái gì? Hai người đều là ngẩn ngơ, lấy bọn họ khôn khéo, nơi nào nghe không ra Thanh Lân ý ngoài lời. Đây là còn tưởng từ bọn họ trên người vớt chỗ tốt đâu. Hai người hiểu được, cắn chặt răng, lại từ trên người móc ra vài món bảo bối ra tới, có hai kiện bí bảo, uy lực rất cường đại, cung cung kính kính đưa đến Yến Trường Phong trước mặt. Đây là chúng ta một chút tâm ý, còn thỉnh đạo hữu ngàn vạn không cần chối từ. Hai người trong lòng lấy máu nói, này vài món bảo bối, có thể nói là bọn họ chân quý nhất đồ vật. Yến Trường Phong cũng không khỏi vô ngữ, bất quá lại không có khách khí, đưa tới cửa tới bảo bối, không cần bạch không cần. Một con hắc long tiên kim đúc thành đỉnh, phi thường trầm trọng, thế nhưng dựng sinh ra đạo vận, lúc trước hai người đó là bởi vì này chỉ đỉnh, mới có thể ở Lôi Vũ chờ năm người liên thủ hạ kiên trì hồi lâu. Một con roi dài, thế nhưng là một kiện thần hồn loại pháp bảo, có thể trực tiếp công kích người thần hồn. Ai đều biết, thần hồn là một người căn bản, thần hồn diệt tắc người chết. Này chỉ roi dài, có thể trực tiếp tấn công người thần hồn, lại là hiếm có bí bảo. Còn có vài món bảo vật cũng đều không giống bình thường, Yến Trường Phong hết thảy thu lên. Đạo hữu, chúng ta có thể đi rồi đi. Hai người đáng thương vô cùng nhìn về phía Thanh Lân. Thanh Lân lại là giận chừng hai người, một bộ hận sắt không thành thép bộ dáng, các ngươi hai cái sao cứ như vậy không cơ linh đâu. Như thế nào tu luyện đến kiếp dương cảnh, ngươi hối lộ ta cùng chủ thượng, thế nhưng đối chủ mẫu làm như không thấy, thảo đánh đâu. À, nhưng, chúng ta thật sự không có gì lấy đến ra tay bảo bối a. Hai người khóc không ra nước mắt, trong lòng khí đều mau hộc máu, nếu không phải biết Thanh Lân lợi hại, đã sớm cùng hắn liều mạng. Nghe được Thanh Lân xưng hô chủ mẫu, Tô Khinh Ngữ không khỏi mặt đẹp ửng đỏ. Đồng thời, nàng đối Thanh Lân vô sỉ cũng là không khỏi mắt trợn trắng. Này thật đúng là đem vô sỉ phát huy tới rồi cực hạn. Chính là Yến Trường Phong cũng khóe miệng run rẩy, trước kia như thế nào không phát hiện ra hỏa này như vậy vô sỉ. Nếu là hắn cùng Trương Liệt hai người gặp phải, chỉ sợ đến muốn thưởng thức lẫn nhau. Yến Trường Phong thầm nghĩ trong lòng, trên thực tế, Thanh Lân trước kia thực lực quá yếu, liền tính là vô sỉ, cũng không dám biểu hiện ra ngoài a, nhân ra một giây cho hắn chụp thành thịt vụn. Hiện tại bất đồng, có thực lực, đương nhiên đến muốn phát huy bản tính. Thật đã không có, Thanh Lân hồ nghi, đem các ngươi chữ vật pháp khí giao ra đây, ta nhìn xem, nếu là các ngươi dám lừa gạt chủ mẫu đại nhân, hừ hừ, liền tính ngươi Long Gia Gia ta cũng không giữ được các ngươi. Hai người nghẹn khuất vô cùng. Đường đường hai cái thánh tử cấp vô thượng thiên kiêu, ngày thường cao cao tại thượng, chúng tinh cùng nguyệt, khi nào như vậy nghẹn khuất quá. Bất quá hai người trong lòng tuy rằng khó chịu, nhưng là lại không dám phản kháng, thành thành thật thật đem chữ vật pháp khí giao ra tới, Thanh Lân thần thức đảo qua. Thật đúng là hai cái quỷ nghèo, đường đường kiếp dương cảnh tu sĩ, chữ vật pháp khí thế nhưng liền kiện giống dạng bảo bối đều không có. Thanh Lân lẩm bẩm, hai người đều sắp hộc máu, chúng ta bảo bối vừa rồi tất cả đều cống hiến ra tới. Kia hắc long tiên kim đúc đỉnh, kia đánh thần tiên, kia kim cương bát từ từ. Hảo, làm cho bọn họ đi thôi. Yến Trường Phong có chút nhìn không được, Thanh Lân gãi gãi đầu, đem chữ vật pháp khí còn cấp hai người. Tính các ngươi hai cái vận khí tốt, nhà ta chủ thượng nhân từ, tha các ngươi một con ngựa. Là, đa tạ đạo hữu giơ cao đánh khẽ, chúng ta nhất định vĩnh thế cảm kích. Hai người tiếp chữ vật pháp khí, lần này trực tiếp trốn vào thời không giữa, không có chút nào tạm dừng, liền sợ Thanh Lân lại đưa bọn họ gọi lại. Nơi xa thời không giữa, hai người không ngừng mắng. Đáng chết, thứ này rốt cuộc cái gì địa vị? Quá đáng giận, ta đường đường đại uy thánh tử, khi nào đã chịu khuất nhục như vậy? À, ta sắp điên rồi, cái kia sát ngàn đao, đem ta bản mạng pháp bảo đều cấp cướp đoạt đi a. Hai cái thánh tử ở xa xôi thời không chỗ sâu trong phẫn nộ kêu rên. Ta mơ hồ cảm giác có người ở mắng ta, sao lại thế này? Thanh Lân ngáp một cái, nhíu nhíu mày lẩm bẩm nói. Khanh khách, Tô Khinh Ngữ che miệng cười khẽ, Yến Trường Phong cái trán hiện lên từng đạo hắc tuyến, trước tìm một chỗ, đem này ngàn năm trai châu cùng này vài cọng linh tiên thảo luyện hóa đi. Yến Trường Phong mở miệng nói, ba người tìm được một tòa linh sơn, nơi này linh khí so với địa phương khác còn muốn càng thêm nồng đậm một ít, nơi nơi vần quanh này nồng đậm thành trạng thái dịch linh sương mù. Ngắn ngủn nửa ngày sau, Yến Trường Phong liền đem kia hai viên ngàn năm trai châu hoàn toàn luyện hóa, tu vi càng tiến nhất bước, đạt tới động thiên cảnh cửu trọng đỉnh. Theo sau hắn lại tương trợ Tô Khinh Ngữ, đem 6 viên ngàn năm trai châu tất cả luyện hóa. Tô Khinh Ngữ đột phá tu vi sở yêu cầu tu vi chi lực xa xa không bằng Yến Trường Phong cùng Thanh Lân, đem 6 viên ngàn năm trai châu luyện hóa, Tô Khinh Ngữ liên tục đột phá, tu vi từ động thiên cảnh 7 trọng hậu kỳ, liền phá hai cái trình tự, đạt tới động thiên cảnh cửu trọng trung kỳ, so Yến Trường Phong đều còn muốn cao hơn một bậc. Bất quá luận khởi chiến lực, Tô Khinh Ngư ở ba người chung như cụ yếu nhất. Bất quá nàng cũng là đặc thù thể chất, hơn nữa tu luyện công pháp chính là Yến Trường Phong truyền cho nàng thiên giai kinh văn cấp công pháp, chiến lực cũng không dung khinh thường, hơn nữa có Bích Lạc Hoàng Tuyển đồ nơi tay, giống nhau kiếp dương cảnh một kiếp cảnh thiên kiêu cũng chưa chắc là nàng đối thủ. Nếu là bùng nổ toàn lực, đủ để sánh vai những cái đó hơi thua kém thánh tử siêu cấp thiên tài. Tô Khinh Ngư thiên phú không yếu, chỉ là tu đạo thời gian tương đối đoạn thôi, mấy ngày qua, Yến Trường Phong cũng thường xuyên chỉ điểm Tô Khinh Ngư, hơn nữa truyền cho nàng một ít kinh nghiệm chiến đấu, khiến cho Tô Khinh Ngư thực lực bay nhanh tăng lên. Đem ngàn năm trai châu cùng linh tiên thảo tất cả đều luyện hóa lúc sau, ba người rời đi kia tòa linh phong. Nửa tháng sau, ba người tiến vào đến một mảnh kỳ mà. Phía trước linh phong đứng sừng sững, giống như một mảnh phong lâm. Từng tòa linh phong đĩnh bạt, giống như từng thanh thiên kiếm thẳng cắm tận trời. Tại đây phiến linh phong khu vực giữa, thiên địa linh khí so với địa phương khác muốn nồng đậm mấy lần không ngừng. Phải biết rằng, này bí cảnh trung thiên địa linh khí, gấp trăm lần cùng ngoại giới, mà trước mắt này phiến linh phong khu vực thiên địa linh khí, so này bí cảnh trung tầm thường địa phương còn muốn nồng đậm mấy lần, này ý nghĩa cái gì, nơi này thiên địa linh khí, mấy trăm lần với ngoại giới. Giữa trời đất này, thế nhưng còn có như vậy bí cảnh. Thiên A, quả thực chính là thế gian tịnh thổ A. Thanh Lân không khỏi mở to hai mắt, cảm thán nói. Nơi này hảo mỹ, Tô Khinh Ngư còn lại là bị nơi này tú mỹ cảnh sắc hấp dẫn. Yến Trường Phong cũng hai mắt một ngưng, hắn thức hải trung thất sắc đạo liên xoay. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Quanh, phát ra dị động. Thiên địa linh khí như thế nồng đậm, nơi này tất nhiên có đại lượng thiên địa linh tinh. Yến Trường Phong đôi mắt chuyển động, trong lòng đồng dạng kinh hỉ, thức hải trung thất sắc đạo liên lưu chuyển thanh huy, đã thăm dò tới rồi thiên địa linh tinh hơi thở, ở chỉ dẫn Yến Trường Phong. Chỉ là, Yến Trường Phong bỗng nhiên chú ý tới, nơi này linh phong thực không tầm thường, tựa hồ hình thành một đám đại trận, mơ hồ chi gian, hắn cảm nhận được phía trước có mạc danh linh cơ kích động. Chương 815, nhập cấm khu, hắn cẩn thận ngóng nhìn, con người giữa thần huy chạm chạm, theo sau đột nhiên sắc mặt một lần. Phía trước này phiến yên lặng cùng tường hòa nơi, ở hắn thái hư thần nhãn hạ, nguyên hình tất lộ. Kia mỗi một tòa linh phong, thế nhưng đều là bạch cốt xây mà thành. Mặt trên màu đỏ sậm máu tươi bắt mắt, đã khô cạn, nhưng là lại như cố tản mát ra đáng sợ hơi thở dao động. Hơn nữa, kia từng luồng nồng đậm thiên địa linh khí, đều không phải là thật là thiên địa linh khí, mà là từng luồng ngập trời oán khí, hung thần lệ khí, kia từng tòa cốt phong, hình thành một đám ảo trận, che giấu hết thảy. Liền tính Yến Trường Phong đám người còn không có đặt chân trong đó, đều bị mê hoặc cảm giác. Hắn ánh mắt nhìn quét, kia linh phong hạ mặt đất, đất cằn ngàn dặm, có vô số rơi rụng bạch cốt, còn phát ra mờ mịt ánh sáng, biểu hiện ra này sinh thời bất phàm. Ngoài ra, Yến Trường Phong còn phát hiện mấy trăm cổ thi thể, những cái đó thi thể còn thực mới mẻ, chảy ra máu đều còn không có hoàn toàn khô cạn, hiển nhiên là lần này tiến vào đến nơi đây những cái đó thiên kiêu thi thể. Trên mặt đất có một ít tàn hủ binh khí, có nửa thanh chôn ở đỏ đậm bùn đất. Nơi xa có một cái sông dài chảy xuôi, nước sông vẩn đục, lạnh lẽo đáng sợ, hơn nữa nổi lơ lửng một đám tuyết trắng đầu lâu. Yến Trường Phong sởn tóc gáy, này nơi nào là cái gì cơ duyên tạo hóa mà, này rõ ràng chính là một mảnh tuyệt địa, này phiến bí cảnh trung cấm khu chi nhất, may mắn hắn tinh thông trận pháp đại đạo, nhạy bén nhận thấy được phía trước những cái đó linh phong sắp hàng không giống bình thường, cảm nhận được kia phi thường rất nhỏ trận pháp chi lực. Giờ phút này hắn vận chuyển thái hư thần nhãn, cùng trận pháp tu vi kết hợp, tức khắc nhìn ra thật hình. Theo sau, hắn lại nhìn về phía thất sắc đạo liên chỉ dẫn phương hướng, nơi đó có một cái nho nhỏ hồ nước, giữa mạo hiểm oánh bạch sắc vầng sáng, hồ nước bên trong, thiên địa linh tinh hôi hổi, đáy nước có thứ gì ở sáng lên. Hắn thấy rõ, cái kia hồ nước, mới là chân chính cơ duyên tạo hóa, giữa tất cả đều là thiên địa linh tinh. Nhưng là cái kia hồ nước, lại là tại đây phiến cấm khu phạm vi bên trong, bị trận pháp bao phủ. Các ngươi lưu lại nơi này, không cần theo tới. Yến Trường Phong đối Tô Khinh Ngư cùng Thanh Lân hai người nói. Hắn biểu tình ngưng trọng, làm Tô Khinh Ngư cùng Thanh Lân hai người cảm thấy kinh ngạc. Tô Khinh Ngư có chút lo lắng, Trường Phong, người có phải hay không phát hiện cái gì? Phía trước có cơ duyên, nhưng đồng thời cũng có cực đại hung hiểm, nơi này là một mảnh cấm khu, tuyệt địa. Yến Trường Phong trầm giọng nói, nếu là không hiểu trận pháp chi đạo, hơn nữa không có nói trước phát giác phía trước quỷ dị, tiến vào trong đó, sẽ phi thường hung hiểm, kia trên mặt đất hàng trăm hàng ngàn cổ thi thể, chính là sống sờ sờ ví dụ. Bất quá những cái đó thi thể, ở Tô Khinh Ngư cùng với Thanh Lân trong mắt, lại là một đám thật lớn linh đan. Toàn thân oánh bạch, phát ra mênh mông quang huy, cực hạn dụ hoặc. Kia không phải đan, là thi hài. ta hiện tại muốn vào đi, các ngươi ở bên ngoài, bất luận nhìn đến cái gì, đều không cần đặt chân tiến vào, bên trong ảo trận thật mạnh, càng có tuyệt thế hung trận, đi nhầm một bước, thân chết hồn tiêu. Yến Trường Phong lại lần nữa nghiêm túc cảnh cáo, như vậy hung hiểm, Trường Phong ngươi, Tô Khinh Ngữ lo lắng, chủ thượng, như vậy hung hiểm, ngươi liền không cần đi mạo hiểm đi. Thanh Lân cũng có chút bất an, hắn con ngươi giữa nở rộ thần quang, thi triển ra thần long cửu biến chung một loại đồng thuật, mơ hồ nhìn ra không giống bình thường, trong lòng phát mao. Không sao, ta sẽ không có việc gì. Yến Trường Phong mở miệng, trong mắt từng luồng thanh huy lưu chuyển, từng điều trận văn hiện lên ở trong mắt hắn. Hắn ngón tay liên tục điểm động, khi thì nhắm mắt suy đoán, khi thì câu họa ra mặt khác trận văn tiến hành hóa giải, sáng lập ra một cái an toàn thông đạo. Nhưng là kia thông đạo theo hắn đi vào lúc sau, liền lại lần nữa khép lại. Mà Yến Trường Phong thân thể, cũng ở ngay lúc này biến mất ở Thanh Lân cùng Tô Khinh Ngữ trong ánh mắt. Ngay sau đó, Tô Khinh Ngữ đột nhiên sắc mặt đại biến, kinh hô lên, ở nàng trong ánh mắt, phía trước cảnh tượng thay đổi, Yến Trường Phong cả người tắm máu, gặp tới rồi mạc danh sinh vật công kích, thân thể thế nhưng bị sống sờ sờ xé thành hai nửa. Tô Khinh Ngữ thấy như vậy một màn, tức khắc sắc mặt tái nhợt, kinh hô một tiếng, Trường Phong. Trên người nàng pháp quang, tế ra Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ, liền phải vọt vào đi, Thanh Lân lại là đột nhiên một chút phản ứng lại đây, kịp thời đem nàng uống tỉnh. Chủ mẫu không cần xúc động, người nhìn đến đều là ảo giác, đều không phải là chân thật, ta cùng với chủ thượng ký kết có linh hồn khế ước, có thể rửa sạch cảm nhận được chủ thượng trạng thái, hắn thần hồn bình tĩnh, giờ phút này bình yên vô sự, người không cần lo lắng. Tô Khinh Ngữ ánh mắt lập tức thanh minh rất nhiều, trong mắt cảnh tượng quả nhiên lập tức biến mất, làm nàng tức khắc đảo hút khẩu khí lạnh, không nghĩ tới kia ảo trận thế nhưng như vậy lợi hại. Ta trước kia nghe chủ thượng nhắc tới quá trận pháp tương quan đồ vật, đặc biệt là ảo trận, đó là căn cứ người cảm xúc tới phát huy tác dụng. Người đối chủ thượng càng là lo lắng, liền càng là dễ dàng đã chịu ảo trận ảnh hưởng, không nghĩ tới này tòa ảo trận lại là như vậy lợi hại, chúng ta hiện giờ cũng không ở vào ảo trận bên trong, chỉ là xa xa quan vọng, thế nhưng đều đã chịu nó ảnh hưởng cùng quấy nhiễu. Thanh Lân cũng có chút kinh dị, hắn mới vừa rồi đồng dạng thấy được Yến Trường Phong bị mạc danh sinh vật sinh sôi xé rách cảnh tượng, đồng dạng suýt nữa nhịn không được nhảy vào đi vào, nhưng là đột nhiên nghĩ đến chính mình từng cùng Yến Trường Phong ký kết quá linh hồn khế ước, có thể cảm nhận được Yến Trường Phong sinh mệnh trạng thái, phát hiện Yến Trường Phong thần hồn bình tĩnh, không gợn sóng, lúc này mới lập tức tỉnh táo lại. Yên tâm đi, ta một đường đi theo chủ thượng, từ xa xôi tiểu quốc, đi vào này xa xôi cổ dương đế quốc, đối chủ thượng vẫn là có chút hiểu biết, chủ thượng chưa bao giờ sẽ làm không có nắm chắc sự tình, hắn nếu dám vào đi, khẳng định có không sợ kia ảo trận át chủ bài. Chúng ta chỉ cần không đi cho hắn thêm phiền toái là đến nơi, ở chỗ này an tâm chờ đi, nếu chủ thượng thật gặp được cái gì phiền toái, ta linh hồn ấn ký có thể trước tiên cảm ứng được. Thanh Lân nói, Tô Khinh Ngữ nghe được Thanh Lân như thế nói, rốt cục là yên lòng. Ôm thủ tâm thần, không cần ở đi xem phía trước kia khu vực, miễn cho lại chịu ảnh hưởng, nếu là bởi vậy vào nhầm đi vào, đến lúc đó chẳng những chúng ta nguy hiểm, chỉ sợ ngược lại sẽ hại chủ thượng. Thanh Lân nhếch miệng nói, tuy rằng lúc trước hố kia hai cái thánh tử cấp thiên kiêu có vẻ rất là vô sỉ, nhưng là đối Yến Trường Phong lại là trung thành và tận tâm. Nếu không phải Yến Trường Phong đem hắn từ Đại Càn Quốc yêu thú núi non mang ra tới, hơn nữa truyền nó vô thượng pháp, nó giờ phút này có lẽ đã bị những cái đó tiến vào vạn yêu sơn mạch thí luyện võ giả cấp chém giết, nào có hiện tại như vậy phong cảnh, hóa thân chân long, đạt được thái cổ long tộc truyền thừa, thành tựu kiếp dương cảnh vô thượng cường giả. Nghe được Thanh Lân nói, Tô Khinh Ngữ cũng lo lắng cho mình sẽ lại đã chịu ảo cảnh ảnh hưởng, đến lúc đó không cẩn thận xâm nhập cấm khu bên trong, kích phát cái gì cấm trận hại Yến Trường Phong, bởi vậy cũng là nhịn xuống lo lắng, nhắm mắt đả tọa lên, không đi quan vọng phía trước kia phiến cấm khu. Mà cấm khu chung, Yến Trường Phong bằng vào kiếp trước trận pháp tạo nghệ, không ngừng phá giải trận pháp, cũng rốt cuộc đến gần rồi kia phiến tiểu đàm. Hắn thức hải giữa, thất sắc đạo liên xoay quanh, lưu chuyển ra từng mảnh thanh huy, ở kia cấm khu chung, trừ bỏ ảo trận ở ngoài, còn có tuyệt thế sát trận, bất quá lại bị Yến Trường Phong cẩn thận tránh đi. Ngoài ra, nơi này còn lưu truyền một cổ đặc thù lực lượng, treo cổ hết thảy sinh linh, bất qua cổ lực lượng này, lại bị Yến Trường Phong thức hải trung thất sắc đạo liên lưu truyền ra tới thanh huy cách trở bên ngoài. Chương 816, bị tập kích, hồ nước rất nhỏ, giữa linh khí mờ mịt, tiên thiên linh tinh côi mỹ. Yến Trường Phong thức hải trung thất sắc đạo liên xoay tròn, lưu truyền ra từng luồng thanh huy, nhanh chóng hấp thu hồ nước trung tiên thiên linh tinh. Chỉ ngắn ngủn một lát sau, thức hải trung thiên địa linh tinh liền bị thất sắc đạo liên thôn vệ không còn, hồ nước trở nên thanh triệt lên. Mà đồng thời, Yến Trường Phong cũng phát hiện, ở kia hồ nước trung cái kia vật phát sáng, đến tột cùng là vật gì. Đó là một tiết xương ngón tay, tinh oánh dịch thấu, phát ra mông lung vầng sáng, mặt trên hơi thở phi thường nhiếp người, lệnh Yến Trường Phong đều không khỏi mí mắt nhảy lên. Sao lại thế này, phương diện này như thế nào sẽ có một tiết xương ngón tay, hơn nữa thế nhưng có cường đại như vậy hơi thở. Đây là sinh tử đại cảnh cường giả hơi thở, Vương Đằng giật mình, này tiết xương ngón tay, thế nhưng là một vị sinh tử đại cảnh cường giả xương ngón tay. Đại tạo hóa, tuy rằng không rõ nơi này vì cái gì sẽ có một tiết sinh tử đại cảnh cường giả xương ngón tay, bất quá Yến Trường Phong lại cũng không đi nghĩ nhiều. Hắn đem này tiết xương ngón tay vớt lên, thần thức quét một lần, phát hiện mặt trên cũng không bám vào có bất luận cái gì thần hồn cùng ý niệm, theo sau liền đem này thu vào tới rồi linh võ giới chung, tính toán rời đi nơi này sau liền đem này luyện hóa. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, Yến Trường Phong trong lòng đột nhiên sinh ra một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm. Hắn lập tức ngang trời một cái dịch chuyển, rời đi nguyên bản nơi vị trí, chỉ thấy một đạo màu đen kiếm quang xuyên phá hư không, từ bên ngoài chém tới. Ở Yến Trường Phong mới vừa rồi nơi địa phương, hư không băng diệt, đại địa chấn động. Yến Trường Phong tức khắc sắc mặt đại biến, bởi vì này đột nhiên biến cố, lệnh này phiến cấm khu sát trận khởi động. Từng luồng đáng sợ lực lượng dao động kích động lên, Yến Trường Phong không khỏi cảm thấy một trận da đầu tê dại, cả người lông tơ đứng chổng ngược. Hắn mắt sáng như đuốc, nhìn về phía bên ngoài nơi nào đó không gian, nơi đó không gian gợn sóng hơi đáng, một cái tướng mạo bùm tuổi trẻ nam tử cầm trong tay màu đen tế kiếm, chính bình tĩnh nhìn chằm chằm hắn. Thấy hắn nhìn lại, kia tuổi trẻ nam tử khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Rõ ràng là huyết y môn giết chóc chi tử, Tề Vũ. Yến Trường Phong cũng không nhận được người này, nhưng thấy vậy người thế nhưng như thế tập giết hắn, trong lòng cũng là sát khí đại thịnh. Hắn trong lòng kinh nghi, người này hiển nhiên là đã sớm theo dõi bọn họ đoàn người, nhưng là hắn hơi thở che giấu phi thường hoàn mỹ, liền tính là Yến Trường Phong, lúc trước thế nhưng đều không có phát hiện. Hắn lúc trước đối Thanh Lân đám người công đạo nói, hiển nhiên cũng bị đối phương nghe thấy, bởi vậy mới không có đi theo hắn tiến vào nơi này, mà là chờ hắn thâm nhập lúc sau, ở bên ngoài đột nhiên tập sát. Mặc dù không có thể tập sát thành công, nhưng là lại cũng có thể kích phát này phiến cấm khu tuyệt thế sát trận tới đối phó Yến Trường Phong. Yến Trường Phong thở sâu, nhìn về phía Thanh Lân, lại thấy Thanh Lân cùng Tô Khinh Ngữ hai người đều nhắm mắt đả tọa, hiển nhiên là còn không có nhận thấy được Tề Vũ tồn tại. Cái này làm cho Yến Trường Phong biểu tình hơi ngưng, lấy Thanh Lân hiện giờ thực lực, đối phương đều đã đối Yến Trường Phong ra tay, thế nhưng cũng không có thể nhận thấy được một chút ít lực lượng hơi thở, không có nhận thấy được đối phương tồn tại. Đủ để thuyết minh đối phương đáng sợ. Huyết y môn, Yến Trường Phong tâm tư quay nhanh, trong đầu ký ức cuồn cuộn, cuối cùng há mồm phun ra ba chữ. Chỉ có huyết y môn, cổ dương đế quốc thần bí nhất sát thủ tổ chức, mới có thể có được như vậy hoàn mỹ liếm tức phương pháp. Mới có thể đem lực lượng thu liếm đến như vậy hoàn mỹ nông nỗi. Thanh Lân, Yến Trường Phong ý niệm truyền âm, tức khắc đem Thanh Lân đánh thức. Cái gì? Nghe được Yến Trường Phong truyền niệm, Thanh Lân tức khắc chấn động, hắn cùng Tô Khinh Ngữ nhắm mắt đả tọa, chính là lo lắng cho mình sẽ đã chịu phía trước cấm khu trung ảo cảnh ảnh hưởng, lại không nghĩ rằng ở bọn họ bên người, thế nhưng có người vẫn luôn yên lặng ẩn núp. Mà hắn thế nhưng không có chút nào phát hiện, giờ phút này thu được Yến Trường Phong truyền niệm, hắn lập tức ghé mắt nhìn lại, liền nhìn thấy một cái tướng mạo bình thường, dáng người ngắn nhỏ tuổi trẻ nam tử phù không mà đứng, tức khắc giận tím mặt. Lớn mật tặc tử, dám ám toán chủ thượng, nạp mệnh tới. Thanh Lân tức khắc đại sất, tóc rối bay múa, thân hình một thoáng liền hướng tới Tề Vũ xung phong liều chết qua đi. Tề Vũ thấy hắn giết tới, lại là cũng không cùng hắn dây dưa. Hắn ở lúc trước Thanh Lân động thủ nghiền khoảnh khắc mấy cái thượng cổ lôi ra đệ tử thời điểm, cũng đã theo dõi ở Yến Trường Phong đám người phía sau, đối Thanh Lân thực lực có không nhỏ kiêng kỵ, nếu không cũng sẽ không che giấu như thế lâu, mới vừa rồi động thủ tập sát Yến Trường Phong. Giờ phút này Yến Trường Phong tiến vào cấm khu, như thế rất tốt thời cơ, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Mà hắn chuyến này nhiệm vụ, chỉ là tập sát Yến Trường Phong mà thôi, hiện giờ cấm khu trung sát trận đã khởi động, ở hắn xem ra, Yến Trường Phong đã hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhiệm vụ cơ bản hoàn thành, bởi vậy hắn cũng không có ở chỗ này cùng Thanh Lân dây dưa tâm tư, thấy Thanh Lân đánh tới, trực tiếp ẩn như thời không, nhanh chóng đi xa. Muốn chạy, không có dễ dàng như vậy, Thanh Lân giận dữ. Bỗng nhiên một trưởng oanh hướng Tề Vũ trốn vào thời không giữa. Kia Tề Vũ tức khắc sắc mặt đại biến, không nghĩ tới Thanh Lân thực lực thế nhưng so với hắn trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Một trưởng đánh tới, thời không đều rách nát, suýt nữa đem hắn trực tiếp từ thời không trung chấn ra tới. Hảo cường đại lực lượng, Tề Vũ động dung, cảm thấy một trận sắc mặt ửng hồng, trong cơ thể huyết khí cuồn cuộn, há mồm ho ra máu. Hắn quay đầu liền đi, không có chút nào dừng lại, nhanh chóng xa đột. Liền ở hắn vừa mới thoát đi, một con thật lớn long chảo bắt lại đây, đem hắn mới vừa rồi nơi thời không chảo dập nát. Đáng chết, làm hắn chạy thoát, ù ù tiếng động chấn động vòng trời, Thanh Lân phát ra giống giận. Nó một lần nữa hóa thành hình người, sắc mặt khó coi, nhìn về phía trước kia phiến cấm khu, nơi đó như cũ một mảnh tường hòa, thoạt nhìn cùng lúc trước vô dị. Nhưng trên thực tế, bên trong hiện giờ cũng đã là long trời lở đất. Từng luồng lực lượng thần bí tràn ngập, hướng tới Yến Trường Phong treo cổ mà đến. Yến Trường Phong hóa thành một đạo huyết sắc kiếm quang, ở kia cấm khu chung không ngừng lập lòe. Tuyệt thế sát trận, hoàn toàn mở ra, bốn phía nơi nơi đều là huyết sắc một mảnh, thời không rách nát, không thấy ánh mặt trời, từng điều màu đen cái khe lan tràn, xé rách vạn vật, phảng phất tận thế giống nhau. Oanh, Yến Trường Phong bị một sợi màu đen lực lượng sát chung, đường trường bay tứ tung đi ra ngoài, đỉnh đầu kim tiên đài quang hoa ảm đạm, bản thể đều ao hãm một khối to. Đây là thượng cổ sát trận, đáng chết, Yến Trường Phong kinh giận, gặp xưa nay chưa từng có hung hiểm, giữa trận pháp chi lực, càng ngày càng dày đặc cùng cường đại rồi, hướng tới hắn bao phủ đè ép lại đây. Yến Trường Phong con người giữa thần huy chạm chạm, trong cơ thể nguyên khí mãnh liệt, trận đạo tu vi toàn diện bùng nổ, đem bốn phía từng đạo phức tạp trận văn, lưu chuyển trận pháp chi lực, tất cả đều xem rành mạch. Nhưng là thấy rõ, lại không cách nào tránh đi, đây là một môn thượng cổ đại trận, hơn nữa là gần như hoàn chỉnh thượng cổ đại trận. Liên sinh tử đại cảnh cường giả, nếu là lâm vào tiến vào, đều phải vô cùng hung hiểm. Huống chi là hắn, một cổ lực lượng gió lốc thổi quét lại đây, Yến Trường Phong cảm thấy da đầu tê dại. Hắn cả người mồ hôi lạnh ứa ra, không ngừng né tránh những cái đó trận pháp chi lực đánh sâu vào đồng thời, còn đang không ngừng suy đoán phá trận phương pháp. Thế nhưng không có sinh môn, chương 817, huyết vô nhai. Không có sinh môn, Yến Trường Phong mồ hôi lạnh một chút liền toát ra tới. Không có khả năng, bất luận cái gì sát trận, đều không thể không có sinh môn, này tòa tuyệt thế sát trận không có thần môn, trừ phi là có người cố ý che giấu sinh môn nơi, làm ta không có phát hiện thôi. Yến Trường Phong tâm tư quay nhanh, nhanh chóng bình tĩnh xuống dưới. Ở hắn con người giữa, từng đạo kim sắc thần văn lập lòe, trong thân thể hắn trận pháp chi lực, nguyên khí mãnh liệt. Quả nhiên, có người ở sinh môn cố ý trước mắt một cái trận văn che giấu sinh môn nơi, đây là muốn dùng này tòa tuyệt thế sát trận, hoàn toàn tuyệt sát người nào. Yến Trường Phong tức khắc kinh hỉ, hắn thân hình lập lòe, không ngừng tránh đi những cái đó trận pháp chi lực, nhưng là như cũng bị lưu chuyển ra tới hơi thở sát chúng vài lần, kim tiên đài đều hoàn toàn băng diệt, ngay cả hắn thân thể đều nổ tung một lần. Hắn đến gần rồi cái kia sinh môn, ngón tay trung lao ra từng đạo kim sắc thần văn, đem kia che giấu trụ sinh môn trận văn luyện hóa. Tức khắc chi gian, này tuyệt thế sát trận giữa, xuất hiện một cái vô hình thông đạo. Ở những người khác trong mắt, hết thảy đều không có biến hóa. Nhưng là ở Yến Trường Phong trong mắt, lại là xuất hiện một cái thông suốt lộ. Cứ việc con đường này, như cũ có vô cùng thần bí lực lượng kích động, nhưng là Yến Trường Phong lại biết, con đường này thượng thần bí lực lượng, đều là hư ảo, đều không phải là chân thật tồn tại, cùng chung quanh những cái đó thần bí lực lượng bất đồng. Yến Trường Phong bước vào con đường này, con đường này dâng lên động thần bí lực lượng tức khắc điên cuồng chiều hắn vào tới, nếu là những người khác, không hiểu đến trận pháp chi đạo, cũng hoặc là trận đạo tu vi không đủ trận pháp sư, chỉ sợ đều phải bị này cảnh tượng dọa sợ, từ trong thông đạo rời khỏi. Nhưng Yến Trường Phong lại là vui mừng không sợ, hắn đối chính mình trận đạo tu vi, có cường đại tự tin, cứ việc hiện tại ngại với tu vi thấp kém, không thể đủ bố trí ra loại này tuyệt thế sát trận, nhưng là muốn phá trận, lại còn có thể đủ làm được. Quả nhiên, đường kia cổ thần bí lực lượng vọt tới, lại như một trận gió thổi qua, vẫn chưa đối hắn tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Này thông đạo rất dài, Yến Trường Phong dọc theo con đường này đi rồi đi xuống, đây là cái này sát trận duy nhất một con đường sống. Đất căn ngàn dặm, bạch cốt thành đôi, có cường đại oán linh mãnh liệt, hướng tới Yến Trường Phong phát giết qua tới. Yến Trường Phong ánh mắt một dựng, trên người ngập trời hung thần lệ khí mãnh liệt, đem những cái đó oán linh tất cả đều đẩy lui. Thật lâu sau, Yến Trường Phong từ kia tuyệt thế hung trong trận đi ra, phát hiện một tòa đoạn nhai, mặt trên nhiễm màu đỏ sậm vết máu, đã khô cạn. Nhưng là kia khô cạn vết máu, lại làm Yến Trường Phong mí mắt nhảy lên, trong lòng sinh ra bất an. Kia vết máu tuy rằng đã khô cạn, nhưng là lại tản mát ra ngập trời sát khí, cùng với đáng sợ lệ khí. Yến Trường Phong ánh mắt quét tới, nhìn đến một cái cả người tắm máu nam nhân, cầm trong tay nhiễm huyết trường mâu, chinh chiến chư thiên, cuối cùng huyết bắn trời cao. Máu tươi rơi xuống nước tại đây tòa đoạn nhai phía trên, trường mâu gãy đoạ, cắm vào bức tường đổ. Yến Trường Phong mày nhảy lên, cái kia cả người tắm máu nam tử, sinh thời hiển nhiên là cái thế cường giả, tu vi thông thiên triệt địa, nhưng là lại chết trận, rơi xuống nước ở đoạn nhai thượng vết máu, vô tận năm tháng qua đi, thế nhưng như cũ lưu có ngập trời sát khí, ngưng mà không tiêu tan. Càng làm cho Yến Trường Phong động dung chính là, này huyết luyện các bí cảnh bên trong, như thế nào sẽ có như vậy đáng sợ nhân vật ngã xuống. huyết luyện các 36 đại bí cảnh, hay là còn có khác huyền cơ, che giấu có cái dạng nào bí mật. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt lập lòe, tựa hồ chính mình, đối huyết luyện các hiểu biết, quá ít. Hoặc là nói, thiên thần đại lục tu sĩ, đối huyết luyện các hiểu biết đều quá ít. Ngàn năm trước, Yến Trường Phong cũng từng tiến vào quá một lần huyết luyện các bí cảnh, cũng ở trong đó được đến một ít cơ duyên cùng tạo hóa, cũng biết hiểu huyết luyện các chung có một ít cấm khu tồn tại. Nguyên bản chỉ là tưởng huyết luyện các bí cảnh tồn tại thời đại quá mức cổ xưa, giữa có một ít sinh linh ở dài lâu năm tháng chung tu thành cái thế cường giả, mà này đó cái thế cường giả lãnh địa, đó là trong truyền thuyết kinh cấm khu. Nhưng là hiện tại hắn chân chính tiến vào đến trước mắt cái này cấm khu, mới vừa rồi biết được, có lẽ bí cảnh chung những cái đó cái gọi là cấm khu, đều không phải là như thế đơn giản. Yến Trường Phong tâm tình chấn động, đi tới đoạn nhai trước. Đoạn nhai trước vết máu nhiếp người, giữa trừ bỏ ngập trời sát khí ở ngoài, Yến Trường Phong còn cảm giác được một cổ bi thương, cùng với một cổ mãnh liệt không cam lòng. Đột nhiên, Yến Trường Phong sờn tóc gáy, cảm giác được có một đôi lạnh băng con ngươi, nhìn thẳng hắn, làm hắn ra đầu tê dại. Hắn ngẩng đầu quan vọng, ở kia nhiễm huyết đoạn nhai đỉnh, có một đạo cao lớn thân ảnh đứng sừng sững, cầm trong tay một cây đoạn rất trường mâu, trường mâu phía trên, màu đỏ sậm vết máu chói mắt. 10 vạn năm, thế nhưng có người có thể đi vào nơi này. Cái kia thân ảnh mở miệng, hai chỉ con ngươi một mảnh đen nhánh, lạnh lạnh đáng sợ, nhìn chằm chằm Yến Trường Phong. Quỷ thần, Yến Trường Phong tức khắc trong lòng cả kinh, hắn đã không phải lần đầu tiên gặp được loại đồ vật này. Lúc trước ở nghịch loạn ma vực chung một cái cấm khu, thông qua tam giác ma vực chung trận pháp, bị truyền tống đến một cái rách nát cổ di tích, ở nơi đó gặp được 100 vạn năm trước tuyên cổ ma tôn sở hóa thành quỷ thần, suýt nữa bỏ mạng. Nếu không phải tiên thiên linh lung tháp cùng với phong thần tàn bia ra tay, ngăn chặn tuyên cổ ma tôn biến thành chi quỷ thần, hắn chỉ sợ đã ngã xuống. Mà cũng là ở lúc ấy, hắn sở luyện chế kia cái tam thanh tiên đan biến thành yến vô song, bị tuyên cổ ma tôn ma tâm nhập thể, đến nay không biết tung tích. Mà giờ phút này, Yến Trường Phong tại đây cấm khu giữa, tại đây thần bí đoạn nhai trước, lại gặp một tôn quỷ thần. Này tôn quỷ thần, hiển nhiên là kia đoạn nhai thượng những cái đó màu đỏ sậm vết máu chi chủ, tàn niệm bất diệt biến thành mà thành. Hắn cầm trong tay gãy đoạn trường mâu, đứng ở đoạn nhai đỉnh, nhìn xuống Yến Trường Phong, hai chỉ con ngươi phi thường lỗ trống, giữa một mảnh đen nhánh. Bất quá lúc này đây, Yến Trường Phong lại không có sợ hãi. Trước mắt này tôn quỷ thần tuy rằng cường đại, bất quá so với lúc trước Yến Trường Phong gặp được tuyên cổ ma tôn biến thành kia tôn quỷ thần muốn kém cỏi một ít, hơn nữa Yến Trường Phong hiện tại đã là động thiên cảnh cửu trọng sơ kỳ đỉnh tu vi, toàn lực ứng phó, thi triển tu la dị tượng, cửu ma phân thân thuật nói, liền tính không cần tiên thiên linh lung tháp cùng phong thần tàn bia ra mặt, đều có thể trấn áp trụ này tôn quỷ thần. Cái gọi là quỷ thần, chung quy chỉ là một đạo không cam lòng chấp niệm biến thành, bảo lưu lại tới thực lực cũng không nhiều. Ngươi là người nào, như thế nào sẽ ở huyết luyện các bí cảnh bên trong? Yến Trường Phong trước khiếp sợ chung bình tĩnh xuống dưới, hướng đối phương dò hỏi. Kia quỷ thần nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, trên người hung thần lệ khí lưu chuyển. Ta là ai? Hắn thấp giọng lẩm bẩm, theo sau đen nhánh con ngươi giữa lay động ra hai thốc u lam sắc ngọn lửa. Ta là huyết vô nhai, ta là huyết đế. Hắn thanh âm đột nhiên lớn lên, thân hình run rẩy. Huyết vô nhai, huyết đế. Yến Trường Phong cảm giác được quen thuộc, theo sau trong đầu ký ức cuồn cuộn, nhớ tới ngày xưa tại thượng cổ Yến ra một quyển sách cổ mặt trên nhìn đến tin tức. 10 vạn năm trước, thiên kiêu san sát, quần hùng cũng khởi, cùng hiện giờ thiên địa phiên phúc thiên thần đại lục cực kỳ tương tự. Ở cái kia niên đại, có một người tuổi trẻ kỳ tài từ thiên thần đại lục quật khởi, từng chinh chiến bát phương, tự xưng huyết đế. Chương 818, Tu La một mạch, huyết đế, chỉ là một cái danh hiệu, đều không phải là thật sự vì cổ to lớn đế, chí tôn. Nhưng dù vậy, đối phương thì ra xưng là đế, cũng có thể tưởng tượng ra đối phương cường đại cùng đáng sợ. Nghe nói người này tuổi còn trẻ, liền quét ngang thiên thần đại lục tuổi trẻ một thế hệ. Nhưng là sau lại, chư thiên vạn giới lại phát sinh quá một lần hắc ám náo động, vô số thần bí cường giả ngang trời xuất thế, họa loạn thiên hạ. Vô số tu đạo hưng thịnh tinh vực, hóa thành khô tinh, sinh linh độc hại. Thiên thần đại lục, vô số cường giả, tu sĩ tạo thành đại quân, chống lại tới phạm, huyết đế huyết vô nhai, lấy sinh tử đại cảnh tu vi, đi ngược chiều phạt thượng, chém giết số tôn đại võ vương cấp bậc cái thế cường giả, nhất chiến thành danh. Nhưng theo sau, huyết vô nhai lại bị thần bí cường giả vây công nhằm vào, cuối cùng ngã xuống. Yến Trường Phong lộ ra vẻ mặt kinh hãi, nghĩ tới chính mình lúc trước nhìn đến kia một màn cảnh tượng. Chẳng lẽ nói, cái này bí cảnh, đó là ngươi ngày xưa cùng những cái đó thần bí cường giả chiến đấu kịch liệt địa phương? Yến Trường Phong bỗng nhiên lập tức minh bạch, là có người thi triển đại thần thông, đem ngày xưa cái này chiến trường, luyện nhập tới rồi cái này bí cảnh giữa, hóa thành cái này bí cảnh trung cấm khu. Kia bên ngoài kia tuyệt thế sát trận, ngày xưa hẳn là vì phục khoảnh khắc chút cái thế cường giả sở bố trí, bị cùng nhau dịch chuyển dung luyện tiến vào. Cái này làm cho Yến Trường Phong không khỏi hít sâu một hơi, rốt cuộc là ai, thế nhưng có như vậy đại bút tích, thế nhưng đem này đó cổ chi chiến trường, luyện nhập đến bí cảnh giữa. Yến Trường Phong chính là rõ ràng biết, huyết luyện các 36 đại bí cảnh giữa, mỗi cái bí cảnh bên trong, đều tồn tại có rất nhiều cấm khu. Nếu là mỗi cái cấm khu đều như thế, kia không khỏi thật là đáng sợ. Mà càng làm cho Yến Trường Phong kinh nghi chính là, đối phương vì cái gì muốn làm như vậy, đem này đó cổ chiến trường chờ, luyện nhập bí cảnh bên trong, làm này trở thành cấm khu tồn tại, đến tột cùng có cái gì mục đích. Ta từ trên người của ngươi, cảm nhận được quen thuộc hơi thở. Ngươi là người nào? Liền ở ngay lúc này, Kiêu Huyết Vô Nhai chấp niệm sở hóa thành quỷ thần bỗng nhiên mở miệng, đen nhánh con ngươi lại lần nữa dừng ở Yến Trường Phong trên người, mang theo vài phần thâm lãnh, đồng thời, vẻ mặt của hắn mang theo vài phần mờ mịt, nghi hoặc. Yến Trường Phong nghe vậy trong lòng vừa động, ánh mắt lập lòe, bỗng nhiên nhận thấy được, Kiêu Huyết Vô Nhai biến thành quỷ thần trên người hơi thở, cũng làm hắn cảm giác được quen thuộc. Hung thần lệ khí, Yến Trường Phong bỗng nhiên ý động, hắn thi triển ra Tu La Đạo, phóng xuất ra trên người hung thần lệ khí. Tức khắc chi gian, Kiêu Huyết Vô Nhai biến thành chi quỷ thần đen nhánh trong con ngươi đột nhiên hiện lên một đạo huyết quang, cả người lao ra một cổ ngập trời hung thần lệ khí. Tu La Đạo, ngươi là người nào? Huyết Vô Nhai biến thành quỷ thần quát hỏi, thế nhưng liếc mắt một cái liền nhận ra Yến Trường Phong sở thi triển ra tới Tu La Đạo. Cái này làm cho Yến Trường Phong kinh nghi, bởi vì sách cổ thượng, đối với Huyết Vô Nhai ghi lại, gần chỉ có kia hắc ám náo động thời điểm, người này đại biểu thiên thần đại lục tuổi trẻ một thế hệ người mạnh nhất. Chinh chiến thần bí kẻ xâm lấn, cuối cùng ngã xuống tin tức. Mặt khác sự tình, lại là vẫn chưa ghi lại trong đó. Mà liền ở Yến Trường Phong kinh nghi thời điểm, Kiêu Huyết Vô Nhai biến thành quỷ thần trên người hung thần lệ khí lại là làm Yến Trường Phong khiếp sợ tới rồi cực điểm. Bởi vì đối phương trên người hơi thở, cùng hắn không có sai biệt. Đồng dạng là Tu La Đạo, rất quen thuộc hơi thở. Liền ở ngay lúc này, Yến Trường Phong thức hải chung, Tu La Kiếm chung bỗng nhiên truyền ra thanh âm. Từ Yến Trường Phong trên người bay ra tới, có chút mờ mịt. Tu La Kiếm, lần này, Kiêu Huyết Vô Nhai lại lần nữa chấn kinh rồi, nhưng theo sau lại kinh nghi, không đúng, ngươi không phải Tu La Kiếm, Tu La Kiếm, đã sớm thần hồn băng diệt, ngươi. Chỉ là nó thay thế phẩm, hắn trong miệng thế nhưng nói ra như vậy tin tức, lệnh Yến Trường Phong đều một trận. Mà Kiêu Huyết Vô Nhai thần sắc, cũng không ở như lúc trước như vậy lạnh nhạt. Hắn nhìn về phía Yến Trường Phong, ngươi, là đời thứ mấy Tu La? Nghe được Huyết Vô Nhai nói, Yến Trường Phong nháy mắt hiểu được, liên tưởng đến đối phương lúc trước sở bày ra tới Tu La Đạo, cùng với đối phương thế nhưng nhận thức Tu La Kiếm, thực hiển nhiên, Huyết Vô Nhai, ngày xưa cũng là một thế hệ Tu La. Bất quá, chính mình rốt cuộc là đời thứ mấy Tu La, Yến Trường Phong lại là cũng không rõ ràng lắm, lúc trước hắn đi lên Tu La Đạo thời điểm, căn bản không biết như thế nào Tu La. Chỉ là mặt sau mạc danh cô động ra Tu La dị tượng, bị người trở thành Tu La, sát thần. Từ nay về sau lại từ nhỏ tu trong miệng biết được một ít rách nát tin tức, mới vừa rồi biết được, Tu La, chính là một mạch truyền thừa. Ta đối Tu La sự tình hiểu biết không nhiều lắm, bất quá 10 vạn năm nội sách cổ chung, cũng không có mặt khác Tu La ghi lại. Yến Trường Phong mở miệng nói, Huyết Vô Nhai biến thành quỷ thần đen nhánh con ngươi giữ hiện lên một đạo huyết quang, nói như vậy, ngươi là kế ta lúc sau Tu La. 10 vạn năm, lại là 10 vạn năm, Huyết Vô Nhai ánh mắt hơi lóe. Nói cho Yến Trường Phong, ta là đời thứ hai Tu La, ngươi nếu là kế ta lúc sau Tu La, đương thuộc đời thứ ba. Không nghĩ tới, ngã xuống 10 vạn năm sau, thế nhưng còn có thể nhìn thấy cùng mạch. Huyết Vô Nhai biến thành quỷ thần thản nhiên thở dài. Hắn nhìn Yến Trường Phong, đứng sừng sững thật lâu sau, ngày xưa ta chưa từng lưu lại Tu La một mạch truyền thừa, Tu La kiếm nguyên bản thần hồn đã diệt, nói vậy ngươi cũng không có được đến chân chính Tu La truyền thừa, tuy rằng ta không biết ngươi là như thế nào đi lên Tu La chi đạo. Bất quá ngươi nếu có thể luyện thành Tu La Đạo, hơn nữa cô đọng ra Tu La dị tượng, có lẽ ngươi trời sinh đó là Tu La. Nếu ngươi đi vào nơi này, ta liền đem chân chính Tu La truyền thừa giao cho ngươi bãi. Huyết Vô Nhai mở miệng, bỗng nhiên chi gian, này tòa đoạn nhai đột nhiên thiêu đốt lên. Nói đúng ra, là đoạn nhai thượng màu đỏ sẫm vết máu, thiêu đốt lên. Có một đám đỏ như máu phủ văn, từ những cái đó màu đỏ sẫm vết máu trung vọt lên. Tức khắc chi gian, Yến Trường Phong thức hải trung Tu La dị tượng rốt cuộc khống chế không được, ầm ầm nở rộ. Ầm vang, Tu La dị tượng hơi thở khủng bố, bao phủ chư thiên, khắp thiên địa, hoàn toàn trở nên huyết tinh một mảnh. Ân, đã ngưng tụ ra một tia Tu La chi lực, còn có Tu La hơi thở, bất quá quá yếu, Huyết Vô Nhai có chút kinh ngạc, Ngươi không có được đến chân chính tu la truyền thừa, thế nhưng có thể cô đọng ra tu la dị tượng, còn ngưng tụ ra một tia tu la chi lực, quả nhiên là trời sinh tu la. Ngươi không cần mâu thuẫn, ta hiện tại đem chân chính tu la truyền thừa giao cho ngươi, ngày sau, ta muốn ngươi chém giết ngày xưa xâm nhập ta thiên thần đại lục kia mấy cái thần bí cường giả, đưa bọn họ đầu, mang đến tế điện ta. Huyết Vô Nhai thanh âm vang lên, Yến Trường Phong cũng không có mâu thuẫn, hắn có thể cảm giác được, những cái đó huyết sắc phù văn, thật là chân chính tu la truyền thừa. Chỉ có kia chân chính tu la truyền thừa, mới có thể làm hắn tu la dị tượng, không chịu khống chế lao ra bên ngoài cơ thể, điên cuồng thôn vệ những cái đó phù văn. Mà đối với Huyết Vô Nhai yêu cầu, Yến Trường Phong cũng không có cự tuyệt, những cái đó thần bí kẻ xâm lấn, độc hại thiên hạ, có thể nói là ai cũng có thể giết chết, chư thiên vạn giới, đều từng lọt vào quá bọn họ xâm nhập. Nếu là sau này Yến Trường Phong có đủ thực lực, gặp được những người này, hắn cũng không ngại đưa bọn họ chém giết. Chương 819, thực lực đại trướng. Đoạn Nhai thượng, màu đỏ sậm vết máu thiêu đốt, vô số đỏ như máu thần văn từ giữa vọt ra, dũng mãnh vào Yến Trường Phong tu la dị tượng giữa, khiến cho Yến Trường Phong tu la dị tượng càng thêm ngưng thật, giữa tu vi chi lực, tu vi chi khí càng ngày càng cường. Theo sau, Huyết Vô Nhai đầu ngón tay điểm xuất huyết quang, nhảy vào Yến Trường Phong trong óc giữa, hóa thành một cổ cuồn cuộn tin tức nước lũ. Ở Yến Trường Phong trong đầu, vang lên từng đợt đại đạo huyền âm, thanh thế to lớn, như thần triều cuồn cuộn. Đây là một thiên thiên bí pháp, thế nhưng là cô đọng tu la chi lực pháp môn, có thể đem Yến Trường Phong trong cơ thể pháp lực, cùng với thân thể chi lực, hết thảy chuyển hóa tu la chi lực, phát huy ra tu la đạo cùng với tu la dị tượng chân chính uy lực. Đây là tu la một mạch trung tâm truyền thừa, Yến Trường Phong tâm thần chấn động, không nghĩ tới tu la một mạch, thế nhưng còn có như vậy truyền thừa. Kiếp trước, hắn cũng không có được đến tu la một mạch truyền thừa, bằng vào chính hắn mạc danh lĩnh ngộ tu la chi đạo, cô đọng ra tu la dị tượng, khiến cho hắn bày ra ra đáng sợ thực lực. Mà nay được đến hoàn chỉnh tu la một mạch truyền thừa, này đối thực lực của hắn, sẽ là một cái thật lớn tăng lên. Bất quá này một đời, thiên địa phiên phúc, xuất hiện ra tới thiên kiêu, so với đời trước thời điểm, cường đại hơn nhiều. Thật lâu sau lúc sau, Yến Trường Phong tu la dị tượng bên trong, tu la chi lực cùng tu la chi khí tràn ngập, đáng sợ đến cực điểm, đối Yến Trường Phong thực lực tăng lên, so dĩ vãng cường đại hơn nhiều. Đường hết thảy bình tĩnh trở lại, Huyết Vô Nhai thân ảnh trở nên mơ hồ không ít, như là có chút suy yếu. Ta tu la một mạch truyền thừa, đã tất cả truyền thụ cho ngươi, ngươi không được quên hôm nay chi hứa hẹn, ta lại ở chỗ này, chờ ngươi mang theo những người đó đầu, tiến đến tế điện. Huyết Vô Nhai thân hình mơ hồ, trên người hơi thở, không bằng lúc trước như vậy cường thịnh cùng nhiếp người. Yến Trường Phong tâm niệm vừa động, đem tu la dị tượng thu liễm lên. Ngươi yên tâm, nếu ta cũng đủ cường khi, gặp được những người đó, nhất định sẽ không nhân từ nương tay. Yến Trường Phong mở miệng, Huyết Vô Nhai gật đầu, 10 vạn năm, lúc trước bọn họ tuy rằng rút đi, nhưng ta biết, bọn họ nhất định sẽ ngóc đầu trở lại. Chúng ta này một giới, là bọn họ một cái ván cầu, bọn họ sẽ không từ bỏ. Huyết Vô Nhai sâu kín nói, ván cầu, Yến Trường Phong nghe vậy không khỏi ánh mắt vừa chuyển, lời này ý gì? Ngươi biết những người đó địa vị, còn có ngươi nói chúng ta này một giới, là có ý tứ gì? Có một số việc, lấy ngươi hiện tại tu vi cảnh giới, còn không đủ để hiểu biết, chờ ngươi cũng đủ cường khi, có thể tới nơi này tìm ta sẽ nói cho ngươi một ít thế giới này bí ẩn. Huyết Vô Nhai mở miệng nói, Yến Trường Phong không có lại hỏi nhiều, một khi đã như vậy, ta đây liền cáo từ. Yến Trường Phong hướng hắn khom người nhất bái, đối phương đem tu la một mạch truyền thừa truyền thụ cho hắn, đảm đương nổi hắn này nhất bái. Nhớ kỹ, ta lại ở chỗ này chờ ngươi. Hắn mở miệng nhắc nhở, Yến Trường Phong ở hắn chỉ điểm hạ, rời đi này phiến cấm khu. Cấm khu ngoại, Thanh Lân cùng Tô Khinh Ngữ hai người chờ. Yến Trường Phong lúc trước liền đã truyền niệm cho Thanh Lân, báo cho chính mình tình cảnh cũng không lo ngại, bởi vậy hai người mới vừa rồi không có xúc động cùng lỗ mãng. Trường Phong, chủ thượng, Thanh Lân cùng Tô Khinh Ngữ thấy Yến Trường Phong ra tới, tức khắc đón đi lên. Tô Khinh Ngữ càng là trực tiếp phát gục đến hắn trong lòng ngực, ánh mắt mông lung. Ta không việc gì, này phiến thiên địa, muốn thu đi tánh mạng của ta, không có dễ dàng như vậy. Yến Trường Phong khẽ vuốt Tô Khinh Ngữ tóc đẹp, theo sau trong mắt phiếm ra mãnh liệt sát khí, bất quá, loại này bị người ám toán cảm giác, cũng thật không hảo a. Huyết Y Môn, Yến Trường Phong con người giữa hàn mang lập lòe, chủ thượng, thuộc hạ hành sự bất lực, bị hắn chạy thoát. Thanh Lân cúi đầu thỉnh tội, Yến Trường Phong quét hắn liếc mắt một cái, không sao, ta đã biết hắn là Huyết Y Môn thích khách. Huyết Y Môn thích khách, mục tiêu nhân vật bất tử, nhiệm vụ liền tuyệt không sẽ ngưng hẳn, chỉ cần hắn biết ta không có chết, nhất định còn sẽ lại đến lúc đó ta sẽ làm hắn sống không bằng chết. Yến Trường Phong trên người lao ra một cổ đáng sợ khí thế, nhiếp nhân tâm hồn. Chủ thượng, thực lực của ngươi. Thanh Lân giật mình, trong lòng động dung, cảm giác được Yến Trường Phong thực lực so lúc trước có rõ ràng tăng cường, trên người khí thế, so với phía trước càng sâu. Đây là bởi vì hắn được đến Tu La một mạch chân chính truyền thừa, Tu La dị tượng trở nên so trước kia càng thêm ngưng thật. Đại nạn không chết, làm ta được đến một ít cơ duyên. Yến Trường Phong chưa từng có nhiều giải thích, trước rời đi nơi này, ta muốn bế quan mấy ngày. Thanh Lân không ở hỏi nhiều, ba người ngự hồng dựng lên, ở nơi xa tìm kiếm một tòa linh sơn. Yến Trường Phong sáng lập xuất động phủ, liền trực tiếp bế quan tu luyện lên. Hắn trong đầu, nhiều ra không ít Tu La một mạch bí pháp, thần thông, tất cả đều mạnh mẽ vô cùng. Này đó bí pháp cùng thần thông, Yến Trường Phong giao cho hai đại phân thân, Yến Trường Cung cùng với Yến Trường Ca đi lĩnh ngộ tu luyện. Đến nỗi thay đổi Tu La chi lực công pháp, Yến Trường Phong còn lại là lập tức tu luyện lên. Hắn đem chính mình trong cơ thể pháp lực, cùng với thân thể thần lực, tất cả đều chuyển hóa thành Tu La chi lực. Sau này tu hành ra tới pháp lực, cũng sẽ là Tu La chi lực. Tu La chi lực, pháp lực cùng thân thể thần lực hoàn mỹ dung hợp ngưng tụ ở bên nhau, khiến cho Yến Trường Phong nhất cử nhất động, đều là mạnh nhất lực lượng. Này đối thực lực của hắn, là một cái chất tăng lên. Đồng thời, này Tu La chi lực, có thể đem hắn Tu La đạo, cùng với Tu La dị tượng uy lực, phát huy đến mức tận cùng. Nửa tháng sau, Yến Trường Phong xuất quan, hắn trong cơ thể, lại không một tia pháp lực bảo tồn, tất cả đều chuyển hóa thành Tu La chi lực, hơn nữa thân thể thần lực cũng đều bị chuyển hóa thành Tu La chi lực, khiến cho hắn lực lượng, so với dĩ vãng càng cường đại hơn. Này trực tiếp biểu hiện ở hắn tu vi cảnh giới, có một cái tân đột phá, đạt tới động thiên cảnh cửu trọng trung kỳ. Tu La chi lực, ta có loại huyết mạch tương thừa cảm giác, phảng phất này Tu La chi lực, mới là ta nhất căn nguyên lực lượng. Yến Trường Phong trong con ngươi lập lòe ra màu đỏ tươi quang, cả người hung thần lệ khí vần quanh. Này đó hung thần lệ khí, so dĩ vãng càng thêm nồng đậm, nhiễm nhiên là Tu La chi khí. Tu La chi khí, có thể áp chế người khác tu vi lực lượng, hơn nữa ảnh hưởng người khác tâm thần. Hiện giờ Yến Trường Phong, mặc dù bất động dùng Tu La dị tượng, cùng với cửu ma phân thân thuật, một thân thực lực, vượt quá tưởng tượng. Nếu là thi triển Tu La dị tượng cùng với cửu ma phân thân thuật, liền tính lại Yến Trường Phong chính mình hiện giờ cũng không biết, rốt cuộc đạt tới kiểu gì nông nỗi. Này một đời, như cũng là ta đại thế. Yến Trường Phong cười to, từ trong động phủ đi ra. Ầm ầm ầm, cường đại khí cơ phóng lên cao, Yến Trường Phong khí thế như hồng, xông thẳng phía chân trời, một bó huyết quang tách ra dày nặng tầng mây, chiếu rọi mấy chục vạn dặm. Này phiến bí cảnh giữa, vô số tuổi trẻ thiên kiêu lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Đã xảy ra cái gì? Mới vừa rồi kia nói huyết quang là chuyện như thế nào? Thật đáng sợ sát khí. Có thánh tử cấp vô thượng thiên kiêu rộng mở to mắt, nhìn về phía trên 9 tầng trời kia yêu dị huyết quang, cảm giác được mạc xanh tim đập nhanh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.